Kính thưa quý sư cô và quý Phật tử, sau một thời gian chúng ta gián đoạn cái lớp vi diệu pháp, thì hôm nay có duyên lành chúng ta gặp lại nhau đây. Thì hôm nay là buổi học, nếu mà tính theo cái số buổi thì bữa nay là bữa thứ 36. Thì lúc trước chúng ta học mỗi bữa như vậy là từ 8 giờ đến 10 giờ rưỡi, thì tôi cũng cố gắng duy trì như vậy. Nhưng mà bữa hôm nay đó thì cũng không biết sức khỏe như thế nào, cho nên là cũng xin phép quý vị là cho tôi du di trong cái khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Nếu khỏe thì có thể giảng tiếp, còn nếu sức khỏe kém quá thì tới 10 giờ chúng ta nghỉ. Nếu có khả năng thì tôi sẽ giảng tới 10 giờ rưỡi. Thì hôm nay vì cái thời gian nghỉ lâu quá, cho nên là trước khi mình đi tới cái phần mới thì tôi xin ôn lại cái phần cũ. Có một số quý vị nghe băng thì nó có cái khó là khi những cái phần mà nghĩ như vậy đó, thì những người thâu băng đó cắt bỏ làm cho nó bị đứt khoảng nhiều quá, thì như vậy cái người nghe không có hình dung được. Thì lần này chúng ta làm thế nào để duy trì một cái buổi học là trọn vẹn một cái buổi học, bởi vì một cái nhịp nghỉ trong cái băng không phải là không cần thiết. Chúng ta nghĩ rằng cái phần niệm Phật cầu gia bị hoặc cái phần hồi hướng là không cần thiết, cái điều đó không đúng đâu. Những cái giờ phút đó mà cái người ở nhà nghe cũng rất là quan trọng, bởi vì người ta cũng có cái phút tĩnh tâm trước khi nghe di diệu pháp, và sau khi nghe di diệu pháp thì người ta cũng có cái phút để hồi hướng. Đó là cái nhịp lặng rất cần thiết cho cái tâm, để nó có cái sự tĩnh lặng và cái nó đi, nó thấm nhuần cái giáo pháp tốt hơn. Nó làm cho người ta không có bị căng thẳng. Còn nếu như những cái băng mà chúng ta cứ liên tục cắt bỏ như vậy đó, tạo cho cái người nghe một cái sự căng thẳng không cần thiết. Và như vậy cái sự mệt mỏi đó là cái dấu hiệu không tốt khi nghe di diệu pháp. Xin đề nghị quý vị lưu ý cho cái phần này. Và trong thi giảng cũng vậy, đây là một cái lớp học, không phải là những cái buổi thuyết pháp. Do đó một cái lớp học thì tôi muốn duy trì cái tính sư phạm của nó ở chỗ nào là quý vị qua cái khóa học này nhớ được những cái thuật ngữ căn bản, hiểu được một số điều căn bản về Phật pháp, để tự mình có thể đi sâu vào cái chánh tạng, cũng như là tự mình đi sâu vào cái vấn đề tu tập. Do đó tôi có cái chủ ý là khi giảng có những phần lặp đi lặp lại, nhất là từ rày cho đến về sau đó, thì tôi sẽ cố gắng mỗi lần giảng thì chúng tôi đề cập đến cái lộ trình tâm. Nếu quý vị nào nghe lại trong những cái bài giảng đầu tiên, tôi cũng đã đề cập đến cái đó, bởi vì cái đó là cái yếu tố then chốt, cái đó là cái điểm cốt lõi của di diệu pháp, và cũng là cái điểm cốt lõi cho cái việc tu tập giải pháp giải thoát. Cho nên là tôi cố gắng lặp đi lặp lại như vậy, quý vị cứ nghe cho nó nhuần. Bởi vì cái này thuộc rất là khó, mà hiểu thì nó dễ. Và khi mà nó hiểu như vậy đó, nhập vào trong cái kho, cái kho mà tâm lý học gọi là cái kho tàng thức của mình đó. Còn ở đây đó, tức là nó sẽ chìm vào trong cái dòng hộ kiếp của mình. Và như vậy khi mà cái ý môn hướng tâm nó hoạt động đó, thì nó sẽ câu thông với là cái dòng hộ kiếp này. Và như vậy là chúng ta đã có một cái tài sản để sử dụng. Cho nên đừng có ngại khi mà nghe tôi phải lặp đi lặp lại, bởi vì mỗi lần lặp đi lặp lại như vậy là đều có thêm một cái nét mới. Di diệu pháp rất là khó thâm nhập, vì vậy cái chuyện mà chúng ta nghe đi nghe lại và mỗi lần tôi tăng một chút, đó là cái cách mà có thể giúp cho quý vị đó thâm nhập từng bước dễ hơn. chứ còn nói một lần mà đầy đủ hết thì có thể quý vị rất là khó nắm bắt. Bây giờ tôi xin ôn lại những cái phần mà chúng ta đã đi qua. Học ví dụ pháp nghĩa là chúng ta học pháp chân đế. Mà pháp chân đế là gì? Đó là bản thể của dạng pháp, đó là tự tánh của dạng pháp, đó là cái từ mà trong Phật học chúng ta thường đọc, chúng ta nói đó là bản lai diện mục. Hầu như các sách miêu tả về vấn đề đó, thật ra không phải là miêu tả mà là lý luận về cái đó, làm cho chúng ta cảm thấy quá cao sâu và quá khó hiểu. Nhưng mà vi diệu pháp thì phân tích từng lớp một và miêu tả rõ ràng. Thì như vậy không có gì khó khăn cả, chúng ta có thể thấy được cái tự tánh đó, chúng ta có thể thấy được cái bản thể của pháp, chúng ta có thể thấy được cái bản diện mục bằng hai cách. Cách thứ nhất là bằng cách chúng ta học để chúng ta hình dung ra cái khái niệm đó. Bằng cách thứ hai, chúng ta tu tập để thấy cái bản thể đó nó đang diễn ra trong cái sắc pháp và tâm pháp của chúng ta. Thì pháp chân đế nói về tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Bởi vì nếu nói về thế gian, đời sống thế gian là gì? Đức Phật định nghĩa rất gọn, đời sống thế gian có nghĩa là tâm, là sở hữu tâm và sắc pháp hoạt động, chỉ có thế thôi. Sau khi mà chúng ta tìm hiểu đầy đủ về cái này thì tôi sẽ nói rõ vì sao mà định nghĩa thế gian là tâm, là sở hữu tâm và sắc pháp. Chúng ta đã đi cái phần tâm đầu tiên gọi là phần tâm dục giới. Tâm dục giới là những tâm ở cái cõi dục. Và chúng ta đã học qua được cái phần tâm bất thiện, là gồm có 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Chúng ta cũng đã học đến một cái phần thứ hai là 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân này nó là tâm vô ký, bởi vì nó là tâm quả. Như vậy chúng ta cũng đã lướt qua 18 tâm vô nhân. Và trong cái phần 18 tâm vô nhân này, tôi cũng đã cố ý trình bày dưới cái hình ảnh của một cái lộ trình tâm, nhưng mà tổng quát, để rồi quý vị có cái ý niệm về cái lộ trình tâm đó, cái sự dẫn hành của các cái tâm vô nhân này. Rồi từ đó chúng ta sẽ tiếp tục, tôi sẽ nói sâu hơn về cái này. Và mỗi lần trình bày như vậy để cho quý vị nhớ nhập tâm cái này. Bởi vì nơi chúng ta, những con người sinh ra trong cái cõi dục giới này với đầy đủ cái lục căn, ít nhất cũng có ngũ căn, thì cái lộ trình tâm nó hoạt động ngày đêm. Nó hoạt động cho đến khi mà cái lộ tử làm việc thì cái chúng sanh đó chấm dứt cái sắc pháp này. Sắc pháp này bị hoại, nhưng mà cái tâm pháp vẫn đi theo một cái lộ trình của nó, nó vẫn vận hành theo cái quy luật của nó. Giờ hôm nay chúng ta qua tới cái phần gọi là tâm thiện đây, mà gọi là tâm tịnh hảo. Chúng ta sẽ học tới 24 tâm tịnh hảo. Nhưng mà đầu tiên, trước khi đi vào 24 tâm tịnh hảo này, thì tôi xin nói qua về cái khái niệm của chữ tịnh hảo. Tịnh hảo này có nghĩa là trong sạch, thanh tịnh, là tâm tốt đẹp, hay đó là tâm thiện. Cái khái niệm nó là gì? Thì chúng ta xem thế nào là cái tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo nó có từ đâu? Như vậy quý vị thấy nè, mỗi một cái chúng sanh á thì có đủ 12 tâm bất thiện. Chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, tất cả chúng ta đều có đủ 12 tâm bất thiện. Chúng ta có 17 tâm vô nhân. Bậc A-la-hán không có tâm bất thiện. Bậc A-la-hán có 18 tâm vô nhân. Chúng ta có 17. Còn đối với tâm tịnh hảo đó, thì những cái phàm phu Như chúng ta đây chưa có đắc quả thánh thì chúng ta có 16 cái tâm thiện, 8 tâm thiện dục giới và 8 tâm quả dục giới. Còn 8 cái tâm duy tác này đó là tâm của bậc thánh mà sống ở cõi dục. Thí dụ như lúc Đức Phật mà thành đạo, thành quả, chứng đạo chứng quả rồi đó, thì Đức Phật là vị Phật, là bậc A-la-hán. Thì Đức Phật vẫn còn sống ở Ấn Độ. Đức Phật đi thuyết pháp 45 năm. Thì Đức Phật thuyết pháp bằng tâm gì? Đây là tâm duy tác ở cõi dục. Như vậy, những chúng sanh ở cõi dục có được 12 tâm bất thiện, 16 tâm thiện, 17 tâm vô nhân. Đó là những cái tâm mà người ta gọi là tâm phàm phu. Thì 24 cái tâm tịnh hảo này nó là tâm tốt đẹp. 15 cái tâm thiền sắc giới này cũng là tâm tịnh hảo, nhưng mà nó là thiền thiện. Cái thiện theo thiền, tâm thiền thiện, thiền sắc giới. Đây là thiền vô sắc giới và thiền siêu thế. Tất cả những cái giải này thì chỉ những vị nào tu thiền chỉ ở sắc giới, tu thiền chỉ ở vô sắc giới thì mới có cái tâm thiền thiện, thiền thiện mà thuộc về thiền chỉ. Còn những vị nào tu thiền quán hay là thiền tuệ, tức là thiền vipassana, thì sẽ có được cái tâm của các bậc thánh này. Như vậy hôm nay chúng ta học về cái tâm mà tịnh hảo này đó, thì chúng ta giới thiệu tổng quát qua cái này. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ học 24 tâm tịnh hảo dục giới, tức là tâm tịnh hảo này ở cõi dục. Như vậy tôi có nói qua khái niệm về cái tâm tịnh hảo cho quý vị hiểu rồi. Và quý vị cũng hiểu là tâm tịnh hảo chia làm ba phần. Nếu mình phân loại tâm tịnh hảo thì tâm tịnh hảo chia làm ba phần. Thứ nhất á, là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cái thứ hai là 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Và cái thứ ba là 8 tâm duy tác tịnh hảo. Như vậy hôm nay chúng ta học 24 tâm tịnh hảo. Đầu tiên thì tôi xin trình bày qua về 8 cái tâm thiện dục giới tịnh hảo. 8 cái tâm thiện dục giới tịnh hảo. Từ Pali nói là Kusala Kamavacara Citta. Chúng ta cũng đi về cái khái niệm về tâm thiện dục giới tịnh hảo. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái từ Kusala. Lần trước khi mà học về cái tâm thiện, lần trước khi về học về cái pháp thiện đó, thì tôi cũng có giảng qua về cái từ Kusala. Hôm nay xin nhắc lại để cho quý vị có cái ý niệm này một lần nữa. Bởi vì đó, trong cái đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình đó, thì cái mà mình cần phải hiểu rõ đó là Đức Phật giảng thiện là gì, bất thiện là gì. Do mình chỉ hiểu cái thiện theo cái đạo đức quy ước thế gian là nhiều, mà những cái gì Đức Phật định nghĩa về thiện và bất thiện thì chúng ta không có nghiên cứu sâu. Mà chính là mình đi theo cái con đường của Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta phải hiểu Đức Phật dạy chúng ta thiện là gì và bất thiện là gì. Khi chúng ta hiểu rõ cái điều đó, mọi việc chúng ta làm trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể tự xem xét việc này thiện hay bất thiện. Nếu việc thiện thì nên làm, việc bất thiện thì chúng ta cố gắng để mà chuyển đổi nó đi, chúng ta không đụng chạm vào nó. Bởi vì nếu mà chúng ta để cho cái tâm bất thiện dẫn dắt mình đi thì cái quả bất thiện nó sẽ trổ sanh ở đây. Mà quả bất thiện trổ sanh thì 4 cái cảnh khổ tái sanh không thể nào tránh khỏi. Và khi Đức Phật dạy chúng ta rằng đó, là chúng sanh khi mà chấm dứt cái mạng sống của mình đó, mà đi xuống bốn cảnh khổ thì nhiều như là cái lông ở trên cái thân con bò. Còn cái người mà được tái sanh trở lại cái cõi người và chư thiên dục giới đó thì như hai cái sừng trên con bò thôi. Là bởi vì cái pháp bất thiện đó, nó nằm thường trực nơi tâm chúng ta, và chúng ta không thấy rõ, chúng ta để cho nó sai sử mình. Cho nên việc mà chúng ta cố gắng trở lại để tìm hiểu cái pháp thiện và bất thiện thì lúc nào cũng cần thiết cả. Như vậy đây là chúng ta, tôi sẽ phân tích trở lại là nó có bốn cái trường hợp mà chúng ta có thể hiểu về cái chữ kusala. Cái thứ nhất á, là cái từ kusala. Kusala tức là thiện này á, nó kết hợp bằng cái từ ku cộng với lại cái ngữ căn, cái căn sam. Đó là cái phần thứ nhất. Như vậy trong cái từ kusala này á, thì cái chữ ku này nó có nghĩa là xấu, có nghĩa là không tốt đẹp, có nghĩa là pháp bất thiện, có nghĩa là pháp ác. Thật ra pháp bất thiện thì nếu mà nói chung nó đã chứa cái ác trong đó rồi, nhưng sở dĩ mình phân ra như vậy để thấy cái cấp độ thôi. Đây là cấp độ thấp nó, còn cái cấp độ cực điểm của nó là cái pháp ác. Lên tới cái điểm cực cao của nó là cái pháp ác. Còn bình thường nó diễn ra là xấu, là không tốt đẹp, là pháp bất thiện. Còn cái chữ san này nè, nó có nghĩa là cái sự rung chuyển, lai chuyển. Như vậy chữ kusala theo cái nghĩa thứ nhất thì có nghĩa là cái điều gì mà nó làm rung chuyển, nó làm lai chuyển những cái xấu, những cái không tốt đẹp, những cái pháp bất thiện, nó làm rung chuyển cái pháp ác rồi đi, nó làm cho lai chuyển, nó không có giữ vững được, nó không có diễn ra kéo dài được, thì cái đó gọi là kusala, gọi là thiện. Như vậy khi mà mình làm cái điều gì mình thấy rằng ác quá, thất đức quá, điều này không tốt, điều này không có thiện, thì tự nhiên cái tâm mình nó rung động, thì cái lúc đó là thiện nó đang phát sanh. Thiện nó đang phát sanh để mà nó làm cho cái bất thiện pháp này nè, nó bị lui sụp, cho nên nó rung động, hiểu không? Thành ra cái chữ sanh này có nghĩa là rung chuyển, có nghĩa là lai chuyển. Thí dụ như là quý vị đọc trên báo công an, quý vị thấy có những cái người mà họ bạn bè họ rủ nhau đi cướp giật, có người họ rung, và tới nơi rung, không dám thục đó ra, không dám làm cái chuyện ác đó. Thì cái người đó, cái phước báo của họ đó là họ có cái căn lành. Cho nên đó, là khi cái pháp ác đó, nó vừa có cái điều kiện khởi sanh đó, thì họ bị rung động, thì lúc đó là cái thiện nó đang phát sanh đó, vì nó làm cho rung động những cái pháp bất thiện. Quý vị hiểu nghĩa thứ nhất chưa? Thì như vậy khi mình làm cái điều gì mà ngay cả cái phần ý thức của mình chưa có nhận ra đó là cái điều sai lầm, nhưng cái tâm mình rung động, mình cảm thấy mình lùi bước, mình chùn bước lại, thì quý vị hiểu là pháp thiện đang phát sanh. Và như vậy cái tu tập mình là gì? Là mình cố mình tìm cái cách làm sao để thấy cái điều mình đang làm nó sai, thấy rõ như vậy để củng cố nó, để làm cho cái pháp thiện của mình nó có cái cơ sở vững chắc hơn, tức là cái gọi là như lý tác ý nó được mạnh mẽ hơn, và như vậy nó sẽ đánh bật cái pháp bất thiện ra. Quý vị hiểu được cái nghĩa thứ nhất chưa? Bây giờ cái chữ kusala, tôi xin nói thêm này chút. Như vậy là cái pháp bất thiện này nó cũng là đối trị với cái pháp thiện. Như vậy khi nào mà trong tâm chúng ta vắng cái pháp bất thiện thì lúc đó pháp thiện đang có mặt. Mặc dù nó ở cái mức độ là coi như đứng yên, nhưng mà nó có mặt. Còn hay khi nào những cái pháp bất thiện có mặt nơi tâm chúng ta thì pháp bất thiện vắng mặt. Mà nếu quý vị nào hành thiền á,

mà nó vận hành nơi trong cái thân tâm này. Thật ra khi mình nói cái chữ thân và chữ tâm á, là tách ra để nói. Chứ còn nhìn theo cái phương diện tục đế, tức là nhìn theo cái hoạt động, theo chiều thời gian của nó đó, thì tâm với thân là một. Ví dụ giờ có một cái mùi hương nào bay đến là cái ngửi là mình đã nghe cái mùi hương đó thơm, thơm rồi, đâu có phân biệt là thân hay tâm. Đâu có phân biệt được. Cho nên nói theo cái hoạt động, cái vận hành của cái thời gian mà của cái tục đế, thời gian quy ước đó, thì thân và tâm là một. Nhưng mà nói theo pháp chân đế thì tách ra để nói. Thì khi mà cái mùi hương bay tới á, thì nó có cả một cái lộ trình tâm để nó tiếp nhận cái mùi hương đó. Và cái phân đoán đó nó hoạt động rồi, thì cái tâm động tốc nó mới là thưởng thức được cái mùi hương đó. Như vậy nó có một cái trình tự nó diễn ra rất là rõ ràng, mà nó diễn ra rất là nhiều lần, có khi hàng ngàn lần, hàng mấy chục ngàn lần, hàng mấy trăm ngàn lần, tùy theo cái sự ngửi của mình, tùy theo cái sự thấy của mình, tùy theo cái sự nghe của mình, vân vân. Thì như vậy cái thân tâm này nếu mà nó trong sạch, nó không có bị bệnh tật do những cái tà quấy từ trong tâm, rồi dần dà quý vị sẽ thấy là hầu như á, hầu hết các cái bệnh của thân mình á, đều là do tâm, hầu hết. Mà những bệnh do thân á, nó tiềm ẩn là sao, là cái khi mà cái tâm tục sinh nó hoạt động á, thì nó sinh ra sắc pháp, thì trong cái sắc pháp đó những cái mầm ác bệnh nó đã chứa trong đó rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao nó bộc phát ở tuổi này, nó bộc phát ở giai đoạn này, là do trong cái quá trình sống của mình á, những cái tâm bất thiện của mình á, nó hoạt động nhiều hay ít. Nếu nó hoạt động nhiều ở cường độ mạnh thì những cái mầm bệnh nó phát sanh nhanh. Mà nếu nó hoạt động thấp á, thì cái mầm bệnh này nó phát sanh chậm chạp. Cho nên có người đó vừa phát hiện cái bệnh 2-3 ngày là họ mất, là do cái pháp thiện của họ đã được trưởng dưỡng nhiều, cho nên họ không phải trải qua một cái thời gian nó bị phát tác mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà cái mầm đó đã có. Vì vậy nếu mình trở về tới cái tiền kiếp á, thì mình sẽ thấy là những cái ác bệnh nó thành cái mầm trong cái sắc pháp này là cũng do tâm tục sinh sinh ra. Mà tâm tục sinh sinh ra là gì? Nó là tâm quả. Nó là tâm quả bất thiện nó nằm đây. Thì như vậy cuối cùng cái bản tổng kết của mình là gì? Là mình đi tái sanh bằng tâm quả. Trong cái tâm quả đó chứa đựng tất cả những cái quả bất thiện và quả thiện mà mình đã hành ở trong khi mà mình sống trong cái thời đời này, sống trong cái đời sống này mình đã hành. Thì cái bản tổng kết của nó là tập. Như vậy cái pháp thiện nó có nghĩa là cái tâm nó, tâm và thân nó không bệnh hoạn do những cái tư tưởng tà quấy. Và cái nghĩa thứ hai chúng ta có thể, cái nghĩa tiếp theo cũng trong cái không có bệnh này nè. Cái tâm không có bệnh thì có nghĩa là cái tâm nó trong sạch, cái tâm nó có sức mạnh. Và khi cái tâm nó có sức mạnh đó, thì nó có thể vượt qua, nó có thể vượt qua những cái trở ngại cao hơn. Tức là từ cái nền của cái tâm thiện dục giới này nè, mà cái người mà làm cái điều thiện ở tâm dục giới này, mà cái điều thiện đó không những chỉ cầu phước mà còn cầu giải thoát, thì người đó sẽ có cái sức mạnh để có thể tu tập thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền vipassana. Đó là cái nghĩa thứ nhất của cái từ kusala. Bây giờ cái nghĩa thứ hai của nó là tốt đẹp đáng hài lòng. Tốt đẹp đáng hài lòng có nghĩa là Sudarata. Như vậy cái điều nào mà loài người, mà chư thiên cảm thấy rằng, biết rằng cái đó là tốt đẹp, cái đó là đáng hài lòng, thì cái điều đó gọi là điều thiện. Cái nghĩa thứ ba có nghĩa là khôn khéo. Chekka. Chữ khôn khéo đây mình không phải là nói cái khôn khéo của thế gian, mà cái đó có nghĩa là như lý tác ý. tức là cái suy nghĩ trong tâm của mình đó, có trí tuệ hướng dẫn, có trí tuệ hướng dẫn. Như vậy cái chữ kusala này có nghĩa là những cái điều gì mà mình làm theo cái sự hướng dẫn của trí tuệ. Quý vị nhìn đây, cái sở hữu trí tuệ nó nằm đây. Còn cái khôn khéo mà mình hiểu theo nghĩa thế gian á, là nó đây, xúc thọ tưởng, nó là sở hữu tưởng này. Cái trí xảo của thế gian nó chính là sở hữu tưởng. Còn cái như lý tác ý, tức là cái sự khôn khéo của trí tuệ trong vấn đề tu tập, thì nó là sở hữu trí tuệ nằm đây. Nó nằm trong cái dàn mà 25 cái sở hữu tịnh hảo đây, nó mới là thiện được. Chứ nếu mình hiểu cái khôn khéo là khôn khéo thế gian thì nó thuộc về sở hữu tưởng, nó có thể đi với pháp bất thiện, nó không thể đi, nó có thể đi với pháp bất thiện, và nó không phải là cái trí tuệ để đi với pháp thiện. Vì như vậy chữ khôn khéo đây là như lý tác ý, là điều đã được hoàn thành theo trí tuệ. Cái số 4 là không có lỗi, là vô tội. Ví dụ răng tới hợp phần thần thứ 5 rồi quý vị ra chơi. Thì anavaccha là tức là làm cái điều mà mình làm cái điều gì mà mình tránh khỏi cái lỗi lầm do thân khẩu ý gây ra, thì nó gọi là không có lỗi, là vô tội. Tức là nó tránh được ba cái thân ác hạnh là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bốn cái ngữ ác hạnh là nói dối, nói lời thô ác, nói hai lưỡi, nói điều vô ích. Và nó tránh được ba cái ý, đó là tham, sân và si. Vậy chúng ta sang tới cái phần thứ 5, rồi quý vị nghĩ ra chơi. Phần thứ 5 là cho quả an vui. Cái tâm thiện mà dục giới này nè, là cái tâm mà tất cả chúng ta những người sinh ra ở cõi dục giới đều có thể tạo ra được. Ví dụ như trong cái đời sống đó, mình hay gặp những cái chuyện không may, mình mới nói là tôi xui quá, tôi bất hạnh quá, đời tôi sẽ vô phước quá, đời tôi sao toàn là gặp những cái chuyện mà đau lòng không. Thì đó là gì? Đó là quả bất thiện mà chúng ta trong nhiều kiếp đã không biết chúng ta sống và sử dụng cái tâm bất thiện này, 12 tâm bất thiện này. Vậy thì bây giờ khi chúng ta thấy những cái quả trổ sanh đó, chúng ta có thể truy lại để thấy chúng ta gieo cái nhân gì, đó là thắt cái gốc gì. Thì cái tâm thiện đây là cái tâm mà tất cả chúng sanh ở cõi dục đều có thể gieo trồng được và có thể gặt hái như ý mong muốn. Vậy thì mình nhìn thấy những cái bất hạnh gì mà nó liên tục xảy ra trong đời sống mình, hoặc là nó lặp đi lặp lại trong cái đời sống của mình, thì mình truy lại cái nhân đó. Truy thấy cái nhân đó rồi thì đời bây giờ có thể gieo lại cái nhân mới. Và cái gì cứ làm đi, điều đó không có kết quả nào khác hơn là cái quả an vui. Quả an vui này có thể chia ra làm hai phần. Quả an vui này có thể đưa đến thọ lạc, quả an vui này có thể đưa đến thọ hỷ. Chúng ta nói rằng là do tôi làm việc giỏi, tôi có tiền cho nên là tôi có nhà cửa tiện nghi, tôi có thể ăn uống cái món gì mà tôi thích, đến cái nhà hàng nào mà tôi lựa chọn thì tôi đều có khả năng chi trả hết. Điều đó rất là đúng. Tại sao quý vị có tiền? Bởi vì quý vị có tiền. Mà làm sao quý vị có tiền? Nó có hai cách có tiền: một cách có tiền chân chính và một cách có tiền không chân chính. Thì như vậy cả hai người, có tiền chân chính và có tiền không chân chính, đều có thể thọ lạc được, đều có thể ăn mặc như ý muốn, ở như ý muốn được. Nhưng mà cái quả nào tròn trịa, cái quả nào không tròn trịa. thì cái điều đó quý vị sẽ thấy rõ ràng. Chứ không phải rằng nói rằng là để được cái thọ lạc này thì tôi làm bằng mọi giá để tôi được thọ lạc. Thưa quý vị, thọ lạc chỉ có một phút ngắn thôi, thì rồi đó cái đáy của dục thẩm mình sẽ rơi xuống tận đáy. Quý vị thấy ông tổng giám đốc của Petro đó. Như vậy là ký những cái hợp đồng mà tính theo hàng trăm triệu đô la, thì bây giờ từ cái đỉnh cao của danh vọng đó, có thể rơi xuống đáy. Biết bao nhiêu người từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống đáy. Đó mình nói theo pháp thế gian. Nhưng mà nói theo cái pháp mà rời khỏi cái thế gian này đó, thì những gì mình đã trộm cắp mình phải trả trở lại. Những gì mình đã gian dối, cái quả nó sẽ trổ xanh. Và như vậy thọ lạc này nó mất mà thọ hỷ cũng không còn. Cái thọ hỷ này có thể là cái thân không được hưởng, nhưng mà cái tâm được hưởng. Nên bây giờ mình được đi đến một cái nơi, hoặc là cái nhà mình ở gần cái nơi mà nó mát mẻ, nó thanh tịnh, tất cả xung quanh đầy yên tĩnh, buổi sáng nghe tiếng chim hót. Tất cả những sự thanh tịnh đó không phải là tình cờ, mà cái thọ hỷ này là do là mình đã từng làm những cái việc thiện, cho nên mình được thọ những cái quả an vui. Như vậy chúng ta, những người trên thế gian này, chúng ta đã từng biết cái hạnh phúc và chúng ta đã từng biết cái đau khổ của thế gian. Nếu những ai muốn chấm dứt những đau khổ của thế gian thì chúng ta phải truy lại cái nhân quá khứ chúng ta đã gieo là gì, để bây giờ nó trổ cái quả này cho chính mình. Thì khi mình gieo lại thì chắc chắn một ngày gần đây, trong hiện kiếp này, hoặc là trong kiếp tới, hoặc trong những kiếp tới nữa, những cái quả lành, những cái nhân lành mà quý vị gieo, chắc chắn quý vị sẽ gặp được cái quả lành. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi. Nghĩa của từ Kamma, tức là cái nghĩa của chữ dục. Đây quý vị nhìn cái bản đồ chi pháp nè, quý vị thấy cái lằn đỏ nó đi, nó vòng lại từ tất cả những cái loại tâm, mà ba cái tâm nè, tâm bất thiện nè, tâm vô nhân và 24 tâm tịnh hảo, có cái đường vòng ở đây. Thì để đây là 54 tâm dục giới. Thì tất cả chúng ta đây nè, chúng ta sinh ra ở cõi dục. Như vậy chúng ta cần tìm hiểu cái chữ dục, cái cõi dục nghĩa là gì, và cái cõi dục là làm sao. Thì như vậy đó, cái chữ Kamma này nè, nó không phải cái chữ này nha. Hai cái chữ này quý vị sợ có sự nhầm lẫn. Chữ Kamma mà có hai M này có nghĩa là nghiệp. Nghĩa là nghiệp. Cái này cái từ mà Sanskrit á, nó viết như thế này. Nó viết chữ R nó thay thế cho M. Còn này là từ Pali, nó có nghĩa là nghiệp. Còn nó, khi mà nó có một chữ M thôi mà nó có cái dấu ở bên trên á, thì cái này có nghĩa là dục. Vì cái chữ Kamma này nó có tất cả là ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là có nghĩa là Kamma Bhumi, tức là dục giới. Chúng ta hiểu cái nghĩa chữ dục giới. Cái chữ Bhumi này có nghĩa là một cái giới vực, một khu vực, một cái cõi. Đây là dục giới hay là cõi dục. Khi nào mà chúng ta thấy trong cái những cái tài liệu của kinh Nguyên Thủy mà dùng cái chữ cõi á, dùng cái chữ cảnh á, thì quý vị đừng có nhầm lẫn cái này. Khi nào người ta nói chữ cõi thì nó có nghĩa là Bhumi đi. Đây nó đây. Thì có nghĩa là cái nơi mà chúng sanh có thể sống được thì gọi là cõi. Thí dụ như là khi mà chúng ta chịu sự luân hồi đó, thì có thể tái sanh trong 31 cõi. Cái luân hồi đã tái sanh trong 31 cõi. Còn cảnh á, là cái đối tượng mà tất cả cái tâm có thể biết được, hoặc là có thể bắt được cái cảnh đó, thì đây mới gọi là cảnh. Thì cái cảnh này nó là đối tượng của tâm. Chúng ta không nhầm hai cái từ này. Cái gì mà tâm có thể biết được, cái gì mà tâm có thể nắm bắt được cái đối tượng đó, thì cái đó chính là cảnh. Cảnh là đối tượng. Còn cõi là cái nơi mà chúng sanh có thể sống được. Ví dụ như tái sanh trong vòng 31 cõi. Thì cái này khi mà học tới chúng ta sẽ hiểu. Như vậy dục giới là cõi dục. Đây là cái nơi mà những cái chúng sanh nào sanh ra trong cái cõi dục thì dùng cái ngũ căn của mình đó để thọ dục. Dùng ngũ căn của mình để thọ dục. Thì khi mà thọ dục đó thì nó sẽ bắt năm cảnh. Năm cái cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Như vậy chúng ta sanh ra trong cái cõi dục này thì ngũ căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó đều có khuynh hướng thọ dụng những cái đối tượng này, những cái cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Quý vị cứ phân tích ra trong cái đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày mình đều, cái tâm mình đều có bắt một trong năm cảnh này, thay đổi nhau liên tục. Và mỗi khi nó bắt cái cảnh vậy đó, thì quý vị xin để ý chỗ này, là cái tâm mình nó có khuynh hướng thọ hưởng. Cái này phải để ý. Có người đó cái sức thọ hưởng rất mạnh, có người thọ hưởng vừa phải. Thì cái thọ hưởng những cái đối tượng này nè, nó làm cho chúng ta sẽ thấy nơi cái tâm của mình á, nó khởi lên cái tâm tham dục, cái tâm tham ái. Hay nó bắt bất cứ cảnh nào trong này, nó đều thọ hưởng hết, và nó bám lấy đó, nó thọ hưởng. Thì khi quý vị quán thấy trong tâm của mình nó diễn ra như vậy, thì quý vị hiểu rằng là đó là cái tâm tham thọ dục nó đang phát sanh. Mà trong lòng lại thấy vui vẻ nữa, thì đó là tâm tham thọ hỷ nó đang phát sanh. Mà nó vừa thấy mà nó phát sanh liền á, là nó vô trợ, tức là tiền kiếp nó đừng từng thọ hưởng cái đó rồi. Bây giờ nó thấy một cái là nó phát lên rất là mạnh mẽ. Còn nếu như nó yếu ớt á, thì nó phải chờ có cái suy nghĩ, chờ có ai nhắc biểu, chờ có cái gì dục dã, chờ có cái gì kích thích á, thì nó mới khởi lên. Tu tập là gì? Mình phải nhìn thấy cái tâm thọ hưởng của mình ở chỗ đó, thấy nó kêu gọi mình, nó thúc giục mình phải thọ hưởng cái điều đó. Và khi mình thọ hưởng, mình thấy vui vẻ, và mình định nghĩa đó là hạnh phúc. Đây chính là điều mà Đức Phật dạy cho mình biết rằng đó là sự sai lầm của mình, đó là dục giả của cái tâm tham thọ dục. Khuynh hướng thọ dục này có trong tất cả mọi chúng sinh ở trên thế gian này chưa thành bậc thánh, ai cũng có hết. Rồi bây giờ quý vị xem đây, cái khi mà nó nắm lấy một trong những cái trần cảnh này để nó thọ hưởng, mà nó không thọ hưởng được thì nó bực tức. Như vậy từ đó nó dấy sanh cái phiền não. Một là nó sấy sanh cái sự tham dục, ái dục, nó phát khởi cái dục vọng. Hai là nó phát sanh phiền não, nó bực tức, nó khó chịu, nó muốn tống lôi tống khứ đi cho rồi. Nếu như mà những cảnh này, tức là những đối tượng này không dưỡi, không hài lòng, không đáp ứng được cái nhu cầu thọ hưởng của các căn, thì các căn liền có cái thái độ chống đối. Và cái này nó diễn ra hàng ngày, nó diễn ra từng phút giây. Và cái thái độ thu vào, đẩy ra, thu vào, đẩy ra, nó hoạt động liên tục như vậy. Cái tâm đó chính là tâm của phàm phu. Và chúng ta đây, những người chưa có tu tập thành tựu được, những người đang trên đường tu tập, thì chúng ta đều dắt phải cái này. Mà chúng ta tu tập là gì? Chúng ta tu tập là chúng ta thấy nó thọ hưởng. Uống một ly nước nó cũng ham thọ hưởng, xối một gáo nước trên mình nó cũng tham thọ hưởng, bởi vì nó là cảnh xúc. Nằm trên cái gối cứng là nó đã khó chịu, nó phải nằm trên cái gối mềm. Luôn luôn lúc nào nó cũng thọ hưởng, phải thấy cái sự thọ hưởng nó diễn ra nơi mình. Và khi mình thấy như vậy đó, rồi mình thấy cái lúc mà nó không thọ hưởng được, nó bực như thế nào á, thì mình mới hiểu được cái tâm phàm phu của mình. Mình mới chỉnh đổi được, mình mới giáo dục được cái tâm của mình, mình mới uống nắm được cái tâm của mình. Mình giống như một cái người thợ bạc vậy đó. Từ một cái thỏi vàng mà nó cứng, nó đầy những cái tạp chất trong đó đó, bây giờ mình rút những cái tạp chất đó ra, mình làm cho nó mềm mại, mình làm cho cái tâm mình thành một cái thứ nữ trang rất là đẹp, thì đó là sự tu tập. Mà nếu mình không thấy được, không hiểu được là tâm mình có khả năng bắt cảnh, và tâm mình ở trong cõi dục có khả năng, có khuynh hướng thọ dục, thọ hưởng cái dục lạc đó, mà nếu nó không thọ hưởng được thì nó liền giấy sanh cái phiền não. Cái quy luật đó, tất cả những chúng sanh trong cõi dục còn tâm phàm phu đều rơi vào cái trạng thái này không khác đi được. Nó chỉ khác nhau cái gì? Nó khác nhau ở cái cường độ, ở cái biểu hiện, chứ nó không khác nhau về bản chất. Cho nên cái sự tu tập là gì? Là khi cái tâm chúng ta bắt những cái cảnh sắc, thanh, khí, vị, xúc đây nè, chúng ta làm sao chúng ta tiếp nhận nó trong một cái trạng thái xả, và trong một cái trạng thái có hiểu biết. Để làm chi? Ăn chúng ta vẫn ăn, uống chúng ta vẫn uống, mặc chúng ta vẫn mặc, ở chúng ta vẫn ở, đi đứng nói năng chúng ta vẫn đi đứng nói năng, nhưng chúng ta giữ nó trong một cái trạng thái bình yên, một cái trạng thái mà nó không thể dấy thanh lên cái tâm tham, nó không thể dấy lên cái tâm sân. Đó là cái trạng thái mà chúng ta giữ tâm ta trong một trạng thái thiện. Đó là pháp thiện phát sanh khi chúng ta hiểu rằng chúng ta là người ở trong dục giới, sinh ra với ngũ căn để mà thọ nhận quả thiện và quả bất thiện của chính mình tạo ra. Như vậy khi chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh bức bách mình, với những cái lời nói, những cái việc làm, những cái tai họa nó đổ xuống, thì chúng ta liền hiểu rằng đó là quả đã trổ sanh, và chúng ta có một cái thái độ tiếp nhận, chứ không phải là dùng cái sự phiền não để tiếp nhận. Rồi chúng ta lại khơi dậy 12 cái tâm bất thiện này nè, để chúng ta gieo tiếp cái nhân bất thiện. Mà tu tập là gì? Là thấy tất cả những cái cảnh, những cái đối tượng phát sanh nơi ta có thể dấy sanh phiền não, thì chúng ta liền tìm cách để mà làm cho cái phiền não này nó tan đi, để cho cái pháp thiện của nó khởi lên. Thì đây chúng ta đang làm cho một trong 8 cái tâm thiện này phát sanh, để mà nó làm tan đi, nó diệt đi, nó làm rung chuyển, nó làm lay động tất cả những cái pháp bất thiện, và pháp bất thiện phải ra đi. Đó chính là sự tu tập để chúng ta thoát khỏi cái tâm của một cái kẻ phàm phu. Vì tâm phàm phu chắc chắn là nó đa số hầu hết đa số đều là bị những cái pháp bất thiện này nó dẫn dắt đi. Chỉ những người mà chúng ta gọi là căn lành đó, thì tức là những cái pháp thiện này được quân tập rất là mạnh mẽ, thì trong cái lời nói, việc làm, hành động của người đó có cái khuynh hướng làm theo điều thiện, nói theo điều thiện, nghĩ bằng cái nghĩ thiện. Còn nếu không thì chúng ta bị pháp bất thiện dẫn đi. Cho nên là cái nghĩa thứ nhất là chúng ta hiểu cõi dục đi. Cái cõi đó là ngũ căn của mình đó, thọ hưởng dục lại. Cái thứ hai là vật dục. Vật thu cầm á, vật dục. Cái vật dục này là khi năm cái trần cảnh này, tức là năm cái đối tượng này nó xuất hiện, mà nó xuất hiện mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu thọ lạc, thọ hỷ của cái chúng sanh đó đó, thì nó sẽ dấy lên cái phiền não. Hoặc là các cái đối tượng này nó xuất hiện mà nó là làm vừa lòng vừa ý cái chúng sanh đó, thì cái chúng sanh đó bám chặt vào trong những cái đối tượng này để thọ hưởng. Thì cái việc mà bám chặt vào trong cái đối tượng này để thọ hưởng thì cái đó chính là phiền não. Phiền não đó là gì? Là pháp bất thiện, đó là tâm tham. Thì thấy đây, tám tâm tham đây, bốn tâm tham thọ hỷ, bốn tâm tham thọ xả. Và trong cái đời sống đó, mà khi những cái đối tượng này, những cái trần cảnh này khởi lên mà làm cho mình vừa lòng vừa ý, thì một trong bốn cái tâm tham thọ hỷ này nó khởi sanh, và người ta cảm thấy rất là ưa thích, rất là hài lòng, rất là hạnh phúc, và người ta bám chặt lấy cái đối tượng đó là mà thọ hưởng, và nghĩ rằng đó là hạnh phúc, đó là vui vẻ. Nhưng thật sự cái mầm móng của nó là gì? Cái mầm móng của nó là đau khổ. Tại sao mầm móng nó đau khổ? Quý vị cứ thử làm một cái thí nghiệm cho mình thì quý vị thấy cái bản chất của nó là đau khổ. Là vì sao? Bây giờ mình ưa thích cái đó, ưa thích lắm, mà mỗi lần mình thấy cái đó là mình vui chẳng hạn. Mình nghe cái âm thanh đó, mình nghe cái tiếng nói đó, hoặc mình thấy cái hình ảnh đó, hoặc là mình nghe cái mùi hương đó, mình thấy mình dễ chịu, mình bám chặt vào đó. Đến khi nó mất cái đó đi, đến đi cái đó bị thương tổn đi, cái đó đi bị hủy hoại đi, thì quý vị sẽ đau khổ. Như vậy cái bản chất của cái tâm tham thọ hỷ này đây nè, mà ta lầm tưởng rằng đó là niềm vui, là cái hạnh phúc, là cái lẽ sống ở đời. Sống ở đời là phải thọ hưởng, hưởng được là vui, hưởng được là có hạnh phúc, đó chính là hương vị cuộc đời. Những cái lý luận đó chỉ đúng cho pháp thế gian. Còn cái pháp mà quý vị muốn tu để xuất thế gian, tu để khỏi rơi xuống bốn đường ác đạo, thì đó là sai rồi. Bởi vì cái bản chất của cái tâm tham đó, cái bản chất của nó là đau khổ. Bởi vì nó không đạt được cái yêu cầu để mà thỏa mãn cái tâm tham thọ hỷ đó, thì phiền não nó dấy lên. Cho nên nó cái vật dục này đó, chính là khi những cái đối tượng nó trở thành ra cái nó tăng trưởng, nó làm cho phát sinh phiền não, nó làm cho cái tâm bám víu vào đó, hoặc là cái tâm chối bỏ cái điều đó, và cả hai đều phát sinh cái phiền não hết, cả hai đều phát sinh cái đau khổ đó, thì cái đó nó gọi là vật dục. Như vậy chúng ta sẽ xét xem trong cái đời sống mà chúng ta sống ở thế gian đây đó, thì cái tâm chúng ta bám vào cái gì, bám vào cái gì nhiều nhất, thì chúng ta sẽ biết cái ô nhiễm của chúng ta nó nằm ở đâu. Bởi vì khi bám vào cái gì nhiều nhất thì cái đó sẽ làm cho quý vị ngày đêm đó băn khoăn lo lắng. Quý vị vui cũng vì nó, mà quý vị khổ cũng vì nó. Thì đó là pháp thế gian, đó là vật dục đó. Cái chữ vật dục được định nghĩa như vậy đó. Mà khi mình hiểu được những cái điều đó rồi thì mình cố gắng mình tập lòng để mình thấy cái bản chất đau khổ của nó, mà mình nhả lần ra. Cái sự bám chặt của nó phải giãn lần ra. Quý vị bám vào người chồng, bám vào cái đứa con, bám vào cái người vợ đẹp của mình, bám vào cái địa vị xã hội của mình, bám chặt lấy nó, ngày đêm dung sới cho nó, ngày đêm củng cố cho nó, đem hết sức mình, đem cả cái sức khỏe, cái tình cảm, cái tài sản của mình để củng cố cho nó. Rồi quý vị thấy quý vị sẽ cái nhịp đập của cái đời sống mà tâm thân của quý vị ấy, nó sẽ xôn xao theo cái đối tượng đó. Đó là cái nỗi đau khổ triền miên mà quý vị nghĩ rằng đó là cái đối tượng của hạnh phúc. Mình phải nắm bắt lấy cái đối tượng đó mình mới có hạnh phúc. Thưa quý vị không, đó là pháp bất thiện đang nảy sinh trong tâm của chúng ta ngày đêm. Chúng ta phải thấy điều đó để buông cái vật dục này ra. Chúng ta cứ nghĩ danh vọng là cái gì tốt đẹp nhất của thế gian. Đúng như vậy, đúng như vậy ở thế gian. Nhưng mà nó sai, nó không đúng khi chúng ta muốn rằng chúng ta sống với cái tâm thiện, chúng ta sống với cái điều thiện, chúng ta tái sanh về cái cõi tốt đẹp, chúng ta muốn được hưởng cái quả an lành đích thực, thì cái mà gọi thành vật dục đó chúng ta phải buông lời. Đó là cái nghĩa thứ hai của chữ dục. Nghĩa thứ ba của cái dục đó là cái phiền não dục, kilesa kamma. Nó chỉ cho cái dục ái. Cái này nó chỉ cho dục ái. Kamma tanha chỉ cho dục ái. Tức là trước những cái cảnh trần này, trước năm cái đối tượng này, một trong năm đối tượng này, cái tâm mình khởi sanh lên cái niềm ham muốn. Ham muốn kết với một trong những đối tượng này, thì cái sự ham muốn kết chặt đó, nó chính là cái phiền não dục. Giờ có thể nói cụ thể như vậy. Cái gì mình ưa thích mình cũng nhớ hoài, mà cái gì á mình ghét bỏ, mình thù hận, mình cũng nhớ hoài. Cái đó chính là phiền não dục. Quý vị thấy ông cha Montanelli đó, ông giữ cái tờ giấy mà cái người con trai của ổng biên cho ổng. Người con trai đó nói rằng là cái tượng Chúa thì con có thể đập nát được, nhưng mà Chúa trong lòng cha thì không thể đập nát được. Thì ông giữ cái tờ giấy đó trong cái ngực áo 20 mấy năm, không rời, không lúc nào rời cái tờ giấy đó. Bởi vì đó là cái nỗi đau, cái nỗi thống khổ, cái niềm yêu mến cái đứa con của mình, và cảm thấy mình đó là không có đầy đủ bổn phận, cảm thấy một cái sự thiếu sót, tội lỗi trong cái việc đối với con, giữ cái miếng giấy như một cái tình yêu thương, mà như là một cái nỗi thống hận, giữ mãi cái tờ giấy. Quý vị xem cái tuồng hát đời cô lựu, cái người chồng là cậu Hai Thành bị ở tù 19 năm, 19 năm ở Côn Nôn. Khi mà trở về đó, 19 năm sau gặp lại cái người vợ của mình, bây giờ đã có chồng khác rồi, nhưng mà cái chiếc khăn tay màu hồng đó vẫn giữ được để 19 năm sau đưa ra cho cái người vợ mình nhìn thấy. Là 19 năm đã không quên được cái hình bóng của vợ con. Thì như vậy cái đó chính là cái phiền não dục gắn chặt ở trong tâm. Chúng ta nên giải nó ra. Bởi vì nếu không giải nó ra đó thì nó sẽ kết, nó kết cái quan trái, hoặc là nó kết một cái tham dục đó đó, nó từ kiếp này sang tới kiếp khác, nó không có buông ra. Thì như vậy đó, luân hồi nó không thể nào mà nó có thể chặt được cái mắt xích để mình thoát ra được. Giống như bây giờ trong cái lồng kính như này, cái con ong nó cứ bay hoài trong cái lồng kính đó, nó cứ đụng vào trong những cái vách thành mà nó ra không được. Thì cái sự hiểu biết rằng là cái pháp đó là phiền não dục thì tức là con ong nó đã khẽ được trên cái thành của cái đường kính nó một cái lỗ nhỏ để nó có thể chui ra. Thì chúng ta cũng vậy, muốn thoát khỏi luân hồi chúng ta phải biết cái phiền não dục này nè, để chúng ta gỡ cái mắt xích đó mà chúng ta thoát ra. Còn nếu không á, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Như vậy đúc lại thì Kamma đó, nó sẽ có ba cái nghĩa thế này. Tôi xin nói theo như nguyên văn trong cái từ Pali: pháp nào là sự ham muốn trong cảnh trần, pháp đó chính là Kamma. Mà cái chữ Kamma trong cái điều kiện này á, nó chính là dục ái, và nó cũng chính là cái phiền não dục. Cái thứ hai là pháp nào là cảnh phát sanh cái dục ái thì pháp đó gọi là Kamma. Cái thứ ba, cõi nào là môi trường sinh khởi cho vật dục, cho phiền não dục, cõi ấy được gọi là cõi dục. Như vậy chúng ta sống trong cõi dục, sống trong cõi dục thì đó là cái môi trường để cho vật dục và phiền não dục phát sanh. Và chúng ta phải nhận định cái vật dục và phiền não dục này phát sanh nơi tâm chúng ta, để chúng ta tự mở cái trói mà chúng ta thoát ra ngoài. Đấy chính là con đường tu tập. Và chúng ta tu tập như vậy là tu tập có trí tuệ. Cho nên khi quý vị tụng kinh, nếu chúng ta không hiểu nghĩa thì nó chỉ làm cho cái tâm chúng ta dằn xuống được thôi, tức là nó vô tham và nó vô sân, nhưng mà trí tuệ nó không phát sanh. Nếu chúng ta hiểu nghĩa được cái đoạn kinh, trí tuệ nó phát sanh. Mà chúng ta học pháp này á, là cái pháp vi diệu, thì cái trí tuệ quý vị càng phát sanh sâu hơn. Thì quý vị thấy tất cả các chùa đều đề cái chữ duy tuệ thụy nghiệp. Thì tuệ chính là đây. Khi quý vị hiểu cõi dục là gì, quý vị hiểu trong tâm của mình á, cái vật dục và phiền não dục là gì, và tự mình cắt những cái mắt xích đó để thoát ra, thì đó là chúng ta tu tập theo con đường trí tuệ. Chúng ta đang duy tuệ thụy nghiệp, tu tập bằng cái sự hiểu biết, và từ cái hiểu biết đó chúng ta thoát ra khỏi cái luân hồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần là cái nghĩa của cái chữ avacara. Avacara. Avacara có nghĩa là dạo đi, là di chuyển. Có nghĩa là di chuyển. Nó cũng có nghĩa là cái gì linh động. Linh động. Thường có mặt. Tới lui. Như vậy cái tâm dục giới là gì? Đây như quý vị thấy nè, tất cả những đoạn tới đây là gọi là tâm dục giới đây. À, tất cả những tâm dục giới này, tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo này đó, tâm dục giới tịnh hảo này, nó lưu chuyển, thường lưu chuyển trong cái cõi dục. Nó linh động, nó lưu chuyển trong cõi dục. Nó linh động lưu chuyển là sao? là tức là cái này có mặt thì cái kia vắng mặt, cái kia vắng mặt thì cái này có mặt. Như vậy cái tu tập chúng ta là làm sao cho những cái pháp bất thiện này nó vắng mặt nhiều chừng nào tốt chừng đó, và cái pháp thiện của chúng ta nó phát sanh thường trực, thì như vậy chính là cái tu tập bước đầu của mình. Nếu mà cái bước đầu tiên này đó mình làm không được thì không thể nói tới cái chuyện mà tu thiền chỉ hay là thiền quán. Và khi tôi nói vậy không có nghĩa rằng là quý vị là thụt lùi lại, quý vị không tu thiền chỉ, không tu thiền quán, không có phải nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy để nói như thế nào? Ý muốn nói thế nào? Ý là chúng ta nên thường xuyên quan tâm tới cái chuyện mà chúng ta để cho cái tâm thiện này phát sanh. Chúng ta trưởng dưỡng cái tâm thiện này lên. Bởi vì đó, tâm bất thiện và tâm thiện đó, nó thường lưu chuyển trong cái cõi dục. Mà nó linh động. Nghĩa là sao? Nó có thể uyển chuyển, nó thay thế cho nhau. Thì bây giờ chúng ta là những người sống trong cõi dục, chúng ta tiếp nhận những cái cảnh trần này đây, thì chúng ta làm sao tiếp nhận bằng cái tâm thiện? Ai cũng phải thọ nhận cái quả của mình hết, không ai có thể chạy khỏi cái sự thọ nhận đó. Ai rồi cũng phải ăn mặc đi đứng, rồi cũng phải có cái đời sống gia đình, cũng phải thế thôi. Nhưng mà có người dính mắc, có người không dính mắc. Ai rồi cũng phải giận, không ai mà không giận hết đó. Mình phàm phu mà, nhưng mà người giận ít, người giận nhiều, người giận dai, người không giận dai, người giận rồi bỏ, người giận nói thô lỗ, người giận không nói thô lỗ, người giận đánh đập ra, người giận không có đánh đập. Nó khác nhau chỗ đó, mà đó chính là cái tu. Thay vì mình nói thô lỗ, mình đổi là lời giải thích. Thay vì mình đánh đập thì mình có thể dùng cái biện pháp dịu dàng hơn. Đó là sự chuyển đổi nơi mình để làm cho chuyển hóa cái đối tượng. Còn nếu nơi mình không khởi lên cái pháp thiện thì không bao giờ mình có thể chuyển hóa cái đối tượng nó đang là pháp bất thiện đây. Quý vị phải nhớ đó là cái nguyên tắc căn bản không đổi dời. Còn thí dụ như mình muốn dùng cái pháp bất thiện của mình với một cường độ mãnh liệt nhất để mình dập tắt cái pháp bất thiện đang diễn ra trước mắt mình, thì xin thưa quý vị đó là hiệu quả chứ không phải kết quả. Bởi vì trong nhất thời rồi sau đó quý vị sẽ nhận lấy một cái hậu quả tai hại hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu là cái nghĩa từ avacara là những cái tâm đó nó lưu động trong cái cõi dục và nó di chuyển trong cái cõi dục rất là linh động, có thể chuyển đổi cho nhau. Vậy mình tu tập là mình linh động chuyển đổi để cho pháp bất thiện ra đi và pháp thiện phát sanh. Vậy bây giờ chúng ta đi tới một cái từ, nghĩa của cái từ tâm dục giới. Kamavacara citta, thì đó là những cái tâm, tâm dục giới là những tâm thường lưu chuyển trong cõi dục, thường lấy cảnh trần để quyến tụ phiền não. Thế bây giờ chúng ta xem nhé, chúng ta xem cái tâm này nó lưu chuyển như thế nào. Thì cái tâm này đó nó thường lưu chuyển trong cái cõi dục, là đây, quý vị nhìn trên này, đấy. Thì nó thường lưu chuyển trong cõi dục, nhưng mà không phải rằng nó chỉ lưu chuyển trong cõi dục thôi. Nó còn có thể có mặt trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và siêu thế. Nhưng mà siêu thế từ trừ cái tầng thứ tư này đây, tức là cái tứ đạo và tứ quả nó không có mặt. Bởi vì tứ đạo tứ quả là chỉ có vị A-la-hán thôi. Quý vị sẽ nói rằng là chỉ có những vị tu thiền sắc giới thì mới bắt được cảnh sắc giới. Đúng. Những vị tu thiền vô sắc giới mới bắt được cảnh thiền vô sắc giới. Đúng. Quý vị nói chỉ có người tu tập ở tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba mới bắt được cảnh siêu thế. Đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái tâm thiện đây, mà mình gọi là tâm đại thiện này, không có mặt ở sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Nó có mặt. Nó có mặt hồi nào? Nó có mặt trong những cái bước đầu tu tập này đây. Nó có mặt. nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi. Giống như bây giờ mình là người Việt Nam thì mình là đi tới đi lui ở Việt Nam, mình sống mình đi lưu chuyển trong nước này là thường xuyên. Nhưng mà thỉnh thoảng lâu lắm qua Campuchia chân lần, qua Thái Lan đi chân, đi Mỹ lần chẳng hạn, đi chút xíu rồi về, bởi vì nó không phải là cái chỗ của mình, nhưng mình có thể đi được. Thì như vậy có nghĩa rằng là cái tâm dục giới này nó có thể bắt được cái cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cảnh siêu thế. Nếu không bắt được, không tu được. Và nói như vậy thì quý vị sẽ hiểu rằng là cái giá trị của cái tâm thiện dục giới vô cùng lớn lao. Bởi vì nó là cái nền tảng, một cái nền tảng vững chắc để thứ nhất, quý vị muốn có hạnh phúc ở thế gian thì phải có cái tâm thiện. Nếu quý vị muốn có sức mạnh để tu tập thiền chỉ, thiền quán để đưa đến định tâm và giải thoát thì cũng phải có cái tâm thiện này làm nền tảng, không thể thoát ra được. Thường đó khi mà mình sống ở trong đời sống đó, mình cứ nghĩ là mình sống làm sao cho mọi người thương mình, ăn ở làm sao cho bà con cô bác xóm giềng đó quý mến mình, làm cái gì đừng làm phiền lòng ai. Cái người tốt luôn nghĩ vậy và muốn làm như vậy. Nhưng mà thiệt là khó, làm sao mà ở vừa lòng ta, không có thể làm vừa lòng ta được. Người ta nói ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đâu có làm vừa lòng ta được. Bởi vì ai cũng vậy, ai cũng thường sống với cái tâm tham. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau bòn bòn cũng méo. Hay cái gì quý vị làm vừa ý người ta thì người ta thương, không vừa ý thì người ta không thương, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà vừa ý là sao? Coi chừng mình đang đáp ứng cho cái tâm tham thọ hỷ của người ta. Mà đáp ứng không được là cái tâm sân nó nổi lên liền. Như vậy mình có nên ở sao cho vừa lòng người không? Không có vừa lòng người được. Thế nào cũng có người ghét à, thế nào cũng có người chửi à. Không. Nhưng mà mình khi mình tu tập thì mình biết rằng có một cách mà mình có thể ở vừa lòng người mà không sợ người ta chửi, mà cũng không có mừng khi người ta khen. Đó là gì? Đó mình làm phát sanh cái tâm thiện của mình. Nếu mình lúc nào cũng giữ cái tâm thiện đó, mình trưởng dưỡng cái tâm thiện của mình đó, thì ai cũng mến mình. Mà dẫu cho người ta có chửi mình vì người ta không vừa ý mình, vì mình làm không đúng cái yêu cầu của người ta, thì cái tiếng chửi đó cũng không làm cho mình nó mất đi cái thiện nghiệp của mình. Mà mình biết rằng cái chuyện đó mình nói với người đó như vậy, mình làm cái việc đó như vậy là hoàn toàn phát xuất từ cái tâm trong sạch của mình. Mà biết rõ rằng cái tâm trong sạch thì cái lời người ta phê phán của mình đó không sao cả, không có sao cả, vì người ta hiểu mình qua cái tâm của người ta. Và quý vị nên nhớ rằng chúng ta đây, những người phàm phu, luôn có cái ông thần ở trong tâm của mình. Ông thần đó gì? Ông thần tham đó quý vị. Hồi trước tôi có kể quý vị nghe rồi, nhắc đi lắc lại hoài là ông có cái giường á. Cái giường của ông có cái ni tất của ông. Thật ra ông ai ông cũng bắt nằm xuống cái giường đó, rồi ông kéo ra ông thục vô thôi. Thì chúng ta đây mỗi người đều nhìn người khác và nhốt người ta vào trong cái mê lộ của mình. Và mình yêu thương người ta hay mình ghét bỏ người ta, là khi cái người đó đó đúng cái ni tất của mình không? Đúng cái tiêu chuẩn của mình không? Nếu đúng ni tất, đúng tiêu chuẩn thì mình hài lòng, mình hả dạ và mình phát sinh cái lòng yêu mến. Xin thưa quý vị, đó là tâm ô nhiễm. Chúng ta không sống để đáp ứng cái nhu cầu tâm ô nhiễm của người khác. Chúng ta không sống, không cư xử để làm thỏa mãn cái ông thần tham trong mỗi con người. Cái ông thần vừa tham vừa độc tài đó, lúc nào cũng bắt mình bỏ trên cái giường của ông hết để ông đo đạc mình đó. Không sống để thỏa mãn cái ý của người khác. Nhưng chúng ta sống để luôn luôn khởi sinh cái tâm thiện nơi mình. Và cái tâm thiện đó, rồi quý vị học tới 24 cái tâm tịnh hảo này, quý vị sẽ thấy nếu tâm thiện của mình phát sanh thường trực thì khi quý vị có mặt nơi nào, quý vị làm mát mẻ cái nơi đó, thì chính đó là cái phát triển. Dẫu bây giờ người ta không đồng ý mình, không hài lòng mình, nhưng mà khi cái tâm người ta an tĩnh trở lại, cái tâm thiện người ta phát sanh, người ta có thể câu thông với cái tâm thiện của mình, và như vậy người ta sẽ mến mình. Đó là một cái cách mà quý vị sống ở đời có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, bằng cách là mình phát sinh cái tâm thiện của mình. Thì khi mà tâm thiện của mình phát sinh thì loài người cũng là cảm thấy tốt đẹp, chư thiên cũng cảm thấy hài lòng, thì như vậy phước báo của quý vị trổ sạch. Người có mặt ở thế gian cũng hỗ trợ cho mình, mà chư thiên ở cõi vô hình cũng là che chở cho mình, để cho mình trưởng dưỡng cái tâm thiện của mình lên. Thì như vậy chúng ta có thể kể một cái vài tâm mà nó phải giới hạn ở trong cái cõi dục. Còn những cái tâm mà nó có thể lưu chuyển được, ví dụ những cái tâm mà nó đơn thuần biết cái cảnh dục á, ví dụ như đây, cái tâm mà vô nhân đó, cái ngũ song thức ở đây. Ngũ song thức này nó chỉ bắt được cái cảnh ngũ thôi, cảnh ngũ đây, nó bắt được cảnh ngũ thôi, nó không ra khỏi được cái này. Hoặc là những cái tâm như là cái tâm quan sát, tâm quan sát, tâm quan sát nè, tâm tiếp thọ nè, đó, hai cái tâm quan sát và cái tâm tiếp thọ, thì ba cái tâm đó nó cũng chỉ đơn thuần ở trong cái cảnh đó thôi. Nhưng mà những cái tâm khác có cái khả năng bắt được những cái cảnh nè đáo đại, tức là cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cái cảnh siêu thế, có thể bắt được, thì đó là những cái tâm như là cái tâm thiện hợp trí. Ở đây nó có bốn tâm thiện hợp trí và bốn tâm thiện ly trí. Hai cái này hợp trí nè, hai cái này hợp trí nè. Đấy. Thì bốn cái tâm thiện hợp trí đó nó có thể bắt những cái cảnh giới này. Hoặc là cái ý môn hướng tâm. Nó có thể bắt được cái cảnh giới đó. Quý vị thấy đây là tất cả là 17 cái tâm, mà đây gọi là cái lộ trình trình tâm bình vật. Là khi quý vị bắt bất cứ cảnh nào, sắc, thanh, hương, khí, vị, thì nơi tâm của mình á, nó đều có một cái sự diễn hoạt. Nó diễn hoạt thành một cái đường dẫn động, một cái đường dẫn động tự thân của nó. Nó hoạt động như vậy, mà nó hoạt động rất là nhiều lần. Nó hoạt động có thể nói là, nếu mình tính ra, ví dụ như mình nói là một cái chớp mắt á, thì nó có tới 1 tỷ, 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ lần cái tâm sanh diệt. Chỉ vì cái chia ra đi, một cái lộ trình này cao nhất nó chỉ có 17 cái tâm thôi. Thì vậy chúng ta thấy là nó diễn ra hàng trăm ngàn lần, hàng triệu ngàn lần. Như vậy cái sự diễn hoạt nó xảy ra. Nó xảy ra như vậy đó là mình mới có thể là tiếp nhận cái đối tượng đó, và mới có thể là tạo nghiệp hay không tạo nghiệp được. Thì vậy nói rằng là cái tâm dục giới á, nó có thể lưu chuyển đến những cái cảnh giới khác thông qua cái ý môn hướng tâm. Tức là cái ý môn hướng tâm này nó có khả năng nó lưu chuyển, nó bắt cái cảnh của những cái cảnh giới khác. Thì như hôm trước có giảng ra cho quý vị thấy rồi, thì bình thường á, khi mà mình không có chuyện gì để mà suy nghĩ, không có cái chuyện gì để lo lắng, trong tâm của mình nó gọi là bình yên đó, thì cái dòng hộ kiếp nó đang sanh diệt. Dòng hộ kiếp đang sanh diệt là gì? Là cái tâm quả của cái tiền kiếp nó đang diễn ra trong tâm của mình. Bởi vì mình tái sanh bằng cái tâm quả, thì cái tâm quả đó nó làm xong cái nhiệm vụ tái sanh rồi, nó thành ra cái tâm hộ kiếp để nó duy trì toàn bộ cái kiếp sống của mình. Thì mỗi người đều có tâm hộ kiếp. Như vậy thì cái, trong cái tâm hộ kiếp này nè, nếu mình nói cho có hình tượng đó, thì trong này nó chứa tất cả những cái chủng tử thiện và bất thiện của từ vô lượng kiếp. Như vậy sự tu tập nó cũng đã có từ vô lượng kiếp. Thì như vậy đây nè, từ cái dòng hậu kiếp vừa qua, dòng hậu kiếp rung động tới cái hậu kiếp dứt dòng đây nè, nó thuộc về cái quá khứ, nó thuộc về cái tiền kiếp. Và khi cái dòng hậu kiếp này bị cắt đứt, để cho cái kháng ngũ môn này phát sanh, tức là một trong những cái căn của mình đó, mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó bắt được những cái cảnh sắc thanh hương khí vị, bắt một trong cái cảnh đó, ví dụ như cái này là mắt hay là tai hay là mũi lưỡi, một cái thôi, khi nó phát sinh thì nó cắt đứt cái dòng hậu kiếp này, thì bắt đầu cái ngũ song thức nó làm việc. Tức là ngũ song thức này đây nè, là một trong những cái tâm quả thiện hoặc là tâm quả bất thiện vô nhân, nó sẽ phát sanh ở cái phần ngũ song thức này đây. Thì như vậy khi mà căn của mình á tiếp xúc với cái trần này thì nó là quả, mà đang tiếp xúc một cái quả. Cho nên quý vị thấy không hả, mình thấy cái chuyện gì mà nó bất bình cái liền khó chịu liền, không cứ kìm lại được. Bởi vì khi nó phát sanh tới đây nè, khi cái kháng ngũ môn mình hướng tới cái đối tượng đó, thì cái thức nơi mình phát sanh, nó thức đó là tâm quả rồi. Nó liền, hay cái đối tượng đó là bất thiện, nó liền trổ sanh cái thức bất thiện, nó tiếp nhận. Nó tiếp nhận bằng cái tâm quả bất thiện này luôn, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện, nó tiếp thu liền. Khi nó tiếp thu rồi á, thì nó bắt đầu có sự quán sát, nó là cũng là tâm quả, cũng là thọ xả, nó quán sát. Tới đây này quý vị, nếu đây là lộ ngũ do cái căn, do ngũ căn của mình hoạt động, thì cái tâm phân đoán đây nè, hay tâm xác định đây nè, chính nó cũng là ý môn hướng tâm. Đây là một tâm mà có hai tên. Nếu ở trong lộ ngũ thì nó có tên là phán đoán, nếu ở trong lộ ý thì nó có tên là ý môn hướng tâm. Cho nên quý vị thấy khi mà cái lộ ý nó phát sanh á, thì tất cả những cái phần này nè, phần 4, 5, 6, 7 này không cần thiết. Nó chỉ là ba cái tâm hộ kiếp vừa phát sanh, thì cái lộ ý nó cắt ngang qua cái, thì ý môn hướng tâm liền có mặt. Thì ý môn hướng tâm có mặt thì như vậy là tốc hành tâm Ravana hoặc là tâm động lực này liền nó hoạt động. Phán đoán rằng cái sắc này nè đẹp, nó nói đẹp thì liền cái tâm ưa thích nó nổi lên, thì cái tâm tham nó nổi lên liền. Cái tâm tham nó nổi lên để chi? Nó thọ hưởng cái đẹp đó, nó vui sướng, nó hoan hỷ khi nó thấy cái đẹp đó làm cho nó vừa mắt, làm cho nó hài lòng, thì nó hưởng. Nó hưởng xong để nó hưởng trọn vẹn á, thì nó còn hai cái tâm mót à, ăn rồi á là ngon quá còn chép miệng ha, liếm mép. Thì hai cái tâm này làm công việc để nó hưởng cho trọn. Quý vị thấy cái tâm của mình không? Nó là việc như vậy đó à. Thì cái phân đoán này nè, cái cửa của nó ở đâu? Quý vị nhớ không, lần trước tôi có vẽ thế này, tôi nói đây là mắt nè, đây là cảnh nè, cảnh sắc nè, hay mình gọi là đối tượng nè. Khi mà nó có cái sự tiếp xúc giữa hai bên á, thì cái này nó khai mở ra, nó gọi là cái căn môn hoặc là cái nhãn môn, nó mở cửa đây, nhãn môn nó mở cửa đây. Và ở đây nè, cái gọi là cái gì, cái kháng ngũ môn nó phát sinh ở đây để mà nó đưa tới cái cảnh, cái cảnh này nó giao hòa trở lại. Thì khi mà nó làm trọn vẹn cái công việc này nè, cái kháng ngũ môn nó làm trọn vẹn công việc này đó, thì liền á cái thức nó sẽ phát sanh. Thức đây, thức nó phát sanh và ngũ căn nó đều làm việc như vậy. Ngũ căn đều làm việc như vậy. Khi cái thức này mà nó làm tròn nhiệm vụ rồi đó, thì cái xúc nó phát ra. Cái xúc mà nó tròn nhiệm vụ rồi thì cái thọ nó phát ra. Nó hưởng, nó phát sanh để nó hưởng. Nhưng mà cái lỗ ý á, thì nó không phải vậy. Cái lỗi nó, cái môn nó không mở tại căn, mà cái môn á nó mở tại cái hộ kiếp. Gì thế không? Nó câu thông với cái gì? Nó câu thông với lại cái kiếp quá khứ. Đây là kiếp quá khứ đây. Cái ý môn hướng tâm này á, nó lại câu thông với lại kiếp quá khứ. Nó gắn chặt. Nói theo từ tâm lý học là nó đi vô tiềm thức, nó móc từ tiềm thức nó đi ra, để mà nó xác định nó nổi lên cái ý muốn là cái này đúng hay sai, cái này tốt là xấu, cái này đáng ưa thích hay không ưa thích. Cho nên những cái người mà trong cái tiền kiếp đã từng thọ dục nhiều quá, đã vướng vào cái vật dục nhiều quá, thì khi mà đối cái cảnh, bất cứ cái cảnh nào, thì cái tâm phân đoán này nè, tâm phân đoán này tức là cái ý môn hướng tâm này, nó gắn liền với cái quá khứ đó, nó trỗi dậy rất nhanh. Và nó đi đến cái việc là nó tạo nghiệp tiếp theo. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng là thí dụ như mình biết rằng mình ưa thích cái đó quá đi, mà cái điều đó không tốt, thì bây giờ nó khi nó trỗi lên rồi đó, là mình biết rằng là khi mà nó gắn vào trong cái tiềm thức của mình, tức là gắn vào cái tâm hồn kiếp của mình, là nó khởi lên cái nghiệp quá khứ, nó cộng với hiện tại này, thì mình sẽ tạo nghiệp bất thiện nữa. Thì mà 36 trước dĩ đào di thượng sách, trốn đi. Chỉ trừ khi mình là thiền sư, mình mới đối mặt với nó, mình mới để cho cô gái đẹp á nằm hoặc ngồi trên cái đùi của mình mà tâm mình không rung động, mình để cái ly rượu trước mắt mà mình không có nuốt nước miếng gì thèm. Khi nào mình thiền sư mình mới dám. Còn ngoài ra là chạy trốn. Để làm chi? Để cho cái lực của cái ý môn hướng tâm này nè, nó không có khởi sinh được, nó không có làm thành một cái sức mạnh dữ dội mà nó dẫn dắt mình đi. Rồi khi mình làm xong cái chuyện đó rồi á, thì cái sở hữu hối ở đây nó sẽ khởi lên. Sở hữu hối đây nó khởi lên. Đây, sở hữu hối đây khởi lên. Bởi vì sao? Cái khi mà nó khởi lên rồi đó mà mình không có thấy được để mình chạy trốn đó, là vì nó có sự tham gia của sở hữu si Phật. Mà khi nó đã bắt lên mạnh rồi đó, nhắm con mắt lại, thay kệ nó, hưởng cái đã rồi tính sao. Cái gì thế? Cái tâm bất thiện nó nói như vậy, nó biện luận như vậy. Trước sau gì cũng chết, hưởng chút tính sao. Bây giờ tâm dục giới à, tâm dục giới luôn luôn nó nói cho hưởng miếng. Thì thế, cái gì coi, coi trong cái Tây Du Ký, làm gì làm chứ con heo nó nói ngủ một chút vẫn sướng hơn là đi ủi ba cái hồng thúi. Ở đời không ai muốn siêng hết, nhưng mà người có tâm thiện là muốn siêng. Mà cái tâm bất thiện á, là nó nói hưởng chút xíu, hưởng chút xíu đâu có sao đâu, chút xíu rồi nó nói chút xíu nữa mà, chút xíu nữa mà, nó cứ chút xíu vậy mà nó làm hoài không biết bao lâu. Rồi đến khi nó giật mình rồi nó mới hối. Cho nên họ pháp bất thiện này khởi lên là pháp bất thiện khác nó lại khởi lên. Như vậy thì quý vị thấy à, trong cái đời sống hàng ngày đó, trong tâm mình luôn luôn khởi lên cái lộ kháng ngũ môn hoặc cái lộ ý môn. Mà cái cuối cùng của cái lộ kháng ngũ môn bao giờ là cũng là cái tâm phân đoán. Mà của cái lộ ý môn là ý môn hướng tâm. Hai cái này nè, phân đoán và ý môn là một. Cái môn của nó ở đâu? Môn của nó là ở tâm hộ kiếp. Như vậy là những cái gì mà mình quân tập đã qua, kể từ cái sát na mà tôi vừa nói qua rồi, lui về trước, nó thuộc là cái đã qua. Thì những cái đã qua, nếu mình quân tập được những cái tâm thiện, những cái tâm thiện này, thiện sắc giới hoặc thiện vô sắc giới, hoặc là cái xin lỗi, hoặc thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, hoặc thiện siêu thế, thì trong cái sát na mà mình đối cái cảnh đó, mình có thể bắt lại được cái cảnh cũ nếu mình đã từng trải qua. Vì vậy không, nhưng bắt có chút xíu thôi. Chỉ khi nào mình bước vào ngày đêm mình tu tập thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, hoặc là cái thiền siêu thế này đó, thì mình mới, tâm mình mới an trụ trong đó lâu được. Cho nên mới nói rằng tâm đại thiện hợp trí dục giới, có thể lưu chuyển trong những cái cõi khác, trong những cái cõi giới khác, nhưng chỉ chút xíu thôi. Cái căn bản của nó là nó lưu chuyển trong cõi dục giới. Quý vị hiểu được cái này chưa? Cho nên tại sao mà có người á là vô tu thiền dễ dàng, có người không dễ dàng, là bởi vì tiền kiếp người ta đã tu rồi. Thành ra bây giờ đó, khi mà mình để một cái đề mục lên, mà mình quán cái đề mục đó quen rồi, thì bây giờ đến khi mà quý vị vô tu thì nó sẽ trở lại cái đề mục đó, nó bắt lại cái ý môn này, nó bắt lại rất là nhanh, hoặc là cái trong phân đoán này nó bắt lại rất nhanh. Và như vậy thì mình có thể bắt được cái cảnh đó. Nhưng mà nếu mình không kiên trì thì vẫn mất, nó phải quân tập hoài. Quý vị hiểu được cái này chưa? Hiểu được cái này rất quan trọng. Hiểu được cái này mới thấy cái giá trị của gì. Hiểu được cái này mình mới quán thấy được cái tiền kiếp của mình. Hiểu được cái này nè, mình mới thấy được cái giá trị của chuyện học pháp. Và mình cũng hiểu được cái giá trị của cái chuyện hành theo pháp. Nó có lợi như thế nào trong cái đời sống hiện kiếp của mình và trong cái đời sống sau khi bỏ cái thân mạng này. Nghĩa là mình hiểu được phải làm thế nào để nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình, trưởng dưỡng cái huệ mạng của mình. Đó là cái mục tiêu chân chính, đó là lý tưởng chân chính trong cái đời sống dục giới này. Chứ không phải là danh vọng địa vị, không phải là những việc làm phước thiện lớn đâu, cũng không phải là chồng chồng vợ vợ con, không phải vậy. Đó tất cả chỉ là những cái phương tiện để mình đi qua trong cuộc đời này. Mình ghé xuống cái cuộc đời này với lại cái mái nhà đó, với con đường đó, với thành phố đó, với công việc đó, rồi mình ra đi với cái gì? Ra đi với cái huệ mạng ngày càng phát triển của mình. Chứ không phải chở theo vợ theo con, không phải chở theo danh vọng, không phải chở theo cái thế gian này ở trên vai. Không phải như thế. Nếu quý vị chở được những điều đó, quý vị chỉ thành cao nhất là thần thôi, và vẫn luân hồi không thể thoát ra được. Không thể thoát được, dẫu ở cõi chư thiên cũng không thoát ra được. Cho nên hiểu cái điều này rất quan trọng. Và tu tập như thế đến khi thấy cái thói hư tật xấu của mình, thấy cái tánh tốt của mình, thấy trong những cái tiền kiếp, trong những cái đời trước mình đã quân tập cái gì. Điều đó hết sức quan trọng cho chính mình, không phải cho người khác. Tất cả những điều gì chúng ta âm thầm nghĩ trong tâm của mình và làm trong cái suy nghĩ của mình, điều đó chỉ có một mình biết thôi. Bây giờ quý vị không đi đường, người ta đổ nhớt lên đường, tại vì sao cái nhà đó sẵn sàng đó bỏ ra 20.000 để mua cái xe cát đổ trên cái nhớt đó mà người khác không dám làm? Nhà hai bên ta cũng đều thấy, người ta đâu có làm. Cái gì đã phát sinh nơi cái người đó mà chịu bỏ 20.000 ra để đổ cát trên cái đống nhớt đó? Nó chỉ có từ đây, từ trong cái ý mong hướng tâm. Thì thấy cái nhớt đổ, biết rằng những cái xe khác đi ngang sẽ té chết, 20.000, 30.000 bỏ ra không tiếc, đổ xuống đó. Là vì người này đó đã có cái lòng từ bi sẵn trong người, cái căn thiện nó đã có sẵn rồi. Cho nên khi cái gì thấy không, cái cảnh nó phát sinh ra như vậy, thấy cái cảnh nó không tốt, cái tâm phân đoán biết được cái điều đó, liền cái tâm thiện nó phát sinh. Cho nên bỏ tiền ra để đổ cái cát xuống đây rồi. Thì những cái việc làm nó đâu cần ai phải biết tới, đâu có đi cúng dường ai đâu, cũng đâu có đi làm phước thiện gì lớn lao đâu. Nhưng những cái chuyện đó trong tâm người ta đó nảy sinh một cái từ bi, và cái thiện, tâm thiện nó phát sinh rất là lớn lao. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa cái tâm thiện dục giới. Giờ chúng ta đi tới cái bậc nữa, F. Đây là tâm thiện dục giới tịnh hảo. V gọi là tâm thiện dục giới tịnh hảo, thì đây là những cái tâm lành, tâm tốt đẹp, tâm lành, tâm tốt đẹp thuộc về cõi dục. Đây quý vị nhìn lên bản chi pháp này, đây là những cái tâm lành, những cái tâm tốt đẹp thuộc về cõi dục. Nghĩa thứ hai nữa là những cái tâm, tâm thiện dục giới này nè, tám tâm thiện dục giới này nó đồng sanh, nó đồng sanh và nó phối hợp với 25 sở hữu tịnh hảo. Rồi chúng ta sẽ lần lượt học 25 sở hữu tịnh hảo này. Trong khi 12 cái tâm bất thiện này khi mà nó phát sanh đó, thì nó phối hợp với 14 cái sở hữu bất thiện ở đây. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng. Cái lần trước á, khi mà tôi giảng cái phần này, khi mà tôi giảng về cái phần mà thiện với bất thiện này đó, thì tôi có trích trong kinh ra, tôi đọc cái phần thế này. Trong cái kinh Anguttara Nikaya đó, thì tôi có đọc thế này: mặt trời và mặt trăng là hai pháp xa nhau, nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp xa nhau, bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp xa nhau, nhưng xa hơn cả là pháp thiện và pháp bất thiện. Thì khi tôi giảng vậy thì có người thắc mắc, mới nói tôi là cô giảng vậy là không đúng đâu, tại người ta nói phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não, như vậy thiện cũng là bất thiện mà bất thiện cũng là thiện. Thì tôi không có biết nói sao, tôi có nói vậy nè: cái đó là thiền ngữ, người nào mà giảng cái câu đó thì cô tìm cái vị đó thì người đó sẽ giảng rõ cho cô. Còn ở đây là như diệu pháp á, thì nói cái gì á thì nó bóc ra từng lớp rất là rõ ràng, mà nó miêu tả cũng rất là rõ ràng. Còn cô có chấp nhận hay không thì đó là cái việc của cô, còn cái việc của tôi là chỉ trình bày thôi. Bây giờ hôm nay tôi có thêm một cái tư liệu nữa để có thể nói rõ cho quý vị thấy rằng cái pháp thiện và pháp bất thiện nó xa nhau. Ở trong cái chi pháp này đó, thì quý vị thấy nè, cái pháp thiện này nè, nó chỉ đi với 25 cái tâm tịnh hảo đây, 25 cái sở hữu tịnh hảo đây. Nó không bao giờ nó đi với 14 cái sở hữu bất thiện này cả. Và những cái tâm mà bất thiện này nè, nó đi với sở hữu bất thiện, điều đó không có gì lộn xộn hết, đâu đó rõ ràng. Bây giờ hôm nay tôi có một cái tài liệu có thể đưa cho quý vị xem để một lần nữa khẳng định rằng pháp thiện và pháp bất thiện quá xa nhau. Bởi vì pháp thiện thì nó trổ sanh cái quả thiện an vui, pháp bất thiện thì nó trổ sanh cái quả đau khổ, đau khổ trong hiện kiếp và tái sanh xuống bốn cảnh khổ. Còn quả cái nhân thiện thì nó trổ cái quả thiện an vui trong hiện kiếp và tái sanh trong những cái cảnh giới cao. Bây giờ quý vị sẽ có thể xem cái tài liệu này. Quý vị có thể đọc cái tài liệu này. Cái tài liệu này là của một cái vị này là tiến sĩ y khoa về mắt của Liên Xô. Ông này tên là Ermer Mundasep. Ông là tiến sĩ y khoa và giám đốc trung tâm phẫu thuật và tạo hình mắt thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga. Ông là viện sĩ viện hàn lâm về mắt của Mỹ. Ông là cái người đầu tiên khai sáng cái phương pháp mới trong y học, tức là phẫu thuật tái sanh hay là phẫu thuật mà ghép mô người. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. Ông đã nhận 56 bằng sáng chế của Nga và các nước khác. Cái tác phẩm này có tên là Chúng ta thoát thai từ đâu, cái người dịch là Hoàng Giang, nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2004. Quý vị có thể tìm để đọc cái tài liệu này cặn kẽ hơn, quý vị sẽ thấy rất là hay. Thì ông bác sĩ này đó, về nhãn khoa ông chuyên trị về mắt, ông có thể cấy ghép những cái người bị ung thư ở cái mí mắt này, ông có thể là tạo cái mí mắt khác. Và cái con đường nghiên cứu đã dẫn ông tới Phật pháp. Một cái người thuần túy khoa học thì ổng đã đi vào cái ngành mắt này, là từ khi ổng tốt nghiệp y khoa thì ổng đi chuyên khoa về ngành mắt không. Thì một bữa hôm đó ổng mới chữa trị, thì cho một cái cháu bé, thì khi cái người mẹ cúi xuống á, khuyên cái đứa con là nên yên tâm để mà để cho ông trị bệnh, thì ông lại thấy hai cái móng mắt, tức là cái giác mạc của người mẹ với người con bằng nhau. Thì từ đó mới bắt đầu đó, ông khảo sát. Ông khảo sát thì ông nhận định ra một điều thế này, là tất cả mọi người, dẫu người đó là nặng 100kg hay là một cái người đó 10kg, dẫu người đó là 100 tuổi và người này mới 5 tuổi, chuyện nó không thành vấn đề. Người đó nam hay nữ không thành vấn đề. Tất cả cái đường kính của giác mạc đều bằng nhau. Đó là một cái quy luật không đổi dời. Và từ cái chỗ đó đó, ông mới đưa vào nghiên cứu. Thì á, ông mới là chụp hình những cái người mà coi như là khét tiếng, là những cái con ác quỷ của thời đại, và những cái người được coi là những người lương thiện trong cái cuộc sống này. Tất nhiên những người đó có tên tuổi. Thì ông đi khảo sát thì cái kết quả nó như thế này quý vị. Đây là cái phương pháp đo đạc mà ông đã tính trong vi tính, để cái chuyện mà khi mà chụp cái hình đó đưa vô máy vi tính thì nó có cái cách thức mà nó vẽ đó chính xác. Đây là cái phương pháp vẽ của ông đây. Tôi cố gắng photo lớn hơn để cho quý vị thấy cái phương pháp vẽ như thế. Thì khi ông thực hiện thí nghiệm vậy á, thì ông đưa đến kết luận là tất cả những cái người mà sống bằng cái tâm thiện, tức là những người hiền á, ông nói những người hiền lương đó, nhưng mà đây tôi nói theo cái từ vi diệu pháp là những người mà cái tâm thiện đó nó được phát sinh liên tục, nó được phát sinh thường trực trong người đó đó, thì cái con mắt á bao giờ nó cũng là nó thể hiện cái sự nhân hậu. Thì quý vị thấy cái hình của mắt đó này, hình của mắt đó này, nó thường là nó đi cái hình thoi hơi vuông một chút, và cái hình ở bên trong nó cũng là hình thoi có khi hơi vuông một chút, hoặc là nó cái hình thoi nó như thế này, hai cái hình thoi, một người đây là có nhân hậu, một người đây là có ý chí, thì nó đều là hình thoi. Nhưng mà những người mà sống gọi là bất lương, tức là những người mà để cho cái pháp bất thiện đó nó thường trực, nó hoạt động với một cường độ mạnh mẽ, thì những người đó quý vị thấy nó vẫn làm cái hình tứ giác. Nhưng quý vị nhìn cái hình tứ giác này đây, quý vị nhìn cái hình tứ giác này đây, ở ngoài cái hình thôi, một người đây là có nhân hậu, một người đây là có ý chí, thì nó đều là hình thôi. Nhưng mà những người mà sống gọi là bất lương, tức là những người mà để cho cái pháp bất thiện đó nó thường trực, nó hoạt động với một cường độ mạnh mẽ, thì những người đó quý vị thấy nó vẫn làm cái hình tứ giác. Nhưng quý vị nhìn cái hình tứ giác này đây, quý vị nhìn cái hình tứ giác này đây, ở ngoài thì nó hình thoi, nhưng mà bên trong quý vị thấy nó hình tứ giác, mà cái đáy của nó cái mũi nhọn của nó chút ngược xuống. Và khi cái khám phá khoa học này của ông thành tựu đó, thì ông đang đề nghị đưa vào trong cái cảnh sát, trong cái chỗ mà cảnh sát hình sự, để khi mà người ta có thể chụp hình mắt của những người tình nghi, và từ đó người ta có thể bớt loại ra bớt những cái đối tượng mà coi như là không có gây ra cái tội ác. Thì như vậy cái này, cái kết quả này đó không có cái xác suất gọi là sai, cái độ chính xác của nó đi tới 100% luôn. Thì như vậy Đức Phật nói rằng á, là cái pháp thiện và cái pháp ác nó cách xa như mặt trời, cách xa mặt trăng, như bờ biển bên đây với bờ biển bên kia, thì cái điều đó hết sức là rõ ràng. Còn cái thiền ngữ mà nói rằng thiện tức là bất thiện, bất thiện tức là thiện, ai nói câu đó quý vị nhờ người đó giảng dùm. Còn vi diệu pháp không tham gia vào cái đó, mà chỉ trình bày và mô tả để quý vị thấy rõ, mà dung bồi cái tâm thiện của mình, không có hồ nghi một cái gì cả. Quý vị cứ sống bằng cái tâm thiện, khởi lên cái tâm thiện, nuôi dưỡng cái tâm thiện, đó là cái đoan đường Đức Phật chỉ dạy chúng ta, đó là cái con đường chân chính mà chúng ta phải đi. Bây giờ một cái nhà khoa học hiện đại đã chứng minh điều này rất rõ ràng. Quý vị có thể tìm cái quyển đó, chúng ta thoát thai từ đâu, và quý vị sẽ thấy từ một cái nhà khoa học thuần túy chuyên về mắt thôi, mà khi mà cái vị này trông thấy những cái chùa của Tây Tạng đều thờ cái con mắt, thì cái cuộc nghiên cứu đã dẫn ông đi đó đến nhiều cái thánh tích, và kể cả đến những cái động mà nơi đó những người tu cái thiền chỉ, ở trong đó có một cái chỗ dịch sai đó, cái chữ samadhi thì dịch là Somachi. Người đó không hiểu Samadhi có nghĩa là thiền định. Thiền định thì những vị tu thiền định đó, bây giờ là hãy còn ở trong những cái động đá đó. Bởi vì khi người ta nhập định, người ta đã quyết định rằng bao nhiêu năm thì người ta ra khỏi cái trạng thái đó, thì bây giờ nơi đó vẫn còn. Thì cái ông bác sĩ này nè, ông đã tìm tới tận nơi. Và cái cuộc nghiên cứu của ông đó, để cho thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là người của thế hệ nào trong những cái thế hệ của loài người có mặt trên quả đất này. Quý vị về đọc cái quyển đó, quý vị sẽ thấy một cái công trình nghiên cứu rất hay, rất là rõ ràng. Để làm chi? Để quý vị tăng trưởng một cái niềm tin đối với lời của Đức Phật dạy là pháp thiện đưa đến quả an vui. Và con đường tu tập của chúng ta phải xây dựng trên cái nền tảng là chúng ta làm cho thiện khởi sanh, chứ không có lý luận như là những vị nào đó đã nói. Vậy quý vị thấy cái kết quả nghiên cứu này nó rất là trùng hợp với trong cái di diệu pháp, là cái gì sinh ra cái sắc pháp chính là cái tâm quả sinh ra cái sắc pháp. Quý vị thấy không? Nếu mà tâm quả thiện á thì cái sắc pháp này nó đã in hình rõ ràng, cái hình thoi này đã in hình rõ ràng nơi cái mắt của mọi người, mắt nó không thay đổi, rất kỳ lạ. Dẫu người ở chủng tộc nào, cái đường kính đó không thay đổi. Dẫu ở lứa tuổi nào, cái đường kính đó không thay đổi. Và cái hình tướng này, cái hình tướng này, những hình của những cái người mà để cho cái pháp bất thiện nó nổi lên quá mạnh mẽ, thì đó là trong cái sắc pháp này nó đã in hình rất rõ nét. Như vậy ai nói phiền não tức bồ đề hoặc là thiện bất thiện thì cái đó cần thêm một vài chữ nữa mới rõ nghĩa, còn nói rút gọn về rất khó hiểu. Như vậy là cái phần tiếp theo chúng ta nói là nó đồng sanh và nó phối hợp với những sở hữu tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh hảo. Và những cái tâm dục giới này đó, những tâm thiện dục giới này thì nó có ba cái nhân, ba nhân thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta tu tập để cho cái thiện mình phát sanh là để làm gì? Để cho cái tham của chúng ta nó vắng mặt, để cho cái sân chúng ta vắng mặt, để cho chúng ta cái si chúng ta vắng mặt. Thì như vậy là cái thiện nó phát sanh và cái trí nó phát sanh, nên gọi là tâm thiện hợp trí. Nếu dùng cái tâm thiện hợp trí nó phát sanh thì nó sẽ đồng thời có đủ ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Nếu mà cái tâm thiện ly trí nó phát sanh thì nó chỉ có hai nhân thôi, là nhân vô tham và nhân vô sân. Cái nữa là cái tâm thiện dục giới này là những cái loại tâm phổ thông ở cõi dục và nó có năng lực cho cái quả an lạc cho người đã tạo ra nó. Như vậy là cũng đã khẳng định rõ ràng là tất cả những cái tâm thiện này, 80 tâm thiện này nè, chắc chắn tạo quả an lạc cho chúng ta. Đó là bốn cái điểm chúng ta nói về cái tâm thiện dục giới tịnh hảo. Bây giờ tâm thiện dục giới tịnh hảo còn gọi là tâm đại thiện. Quý vị đọc, quý vị sẽ thấy trong sách còn gọi đây là tâm đại thiện. Bây giờ vì sao gọi là tâm đại thiện? Cái thứ nhất á, là vì nó cho nhiều quả. Khi một cái tâm thiện, một trong tám cái tâm thiện này nó phát sanh á, thì nó trổ ra được nhiều quả. Nhiều quả là gì? Nó có thể trổ ra tám cái tâm quả thiện dục giới nằm đây. Rồi chúng ta sẽ lần lượt học tám cái tâm quả thiện dục giới này. Nó có thể tạo ra đó 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Như vậy là nó trổ được 16 quả. Đây, 8 tâm quả thiện hữu nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Quý vị thấy không? Trong khi mà làm một trong những cái tâm bất thiện á thì nó trổ ra 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân. Và nó có một cái tâm quả đi tái sanh Nhưng mà tâm quả này nó đủ sức tái sanh một trong bốn cảnh khổ. Còn khi mình làm một cái việc thiện thì mình được tái sanh, nghĩa là cho tới 16 quả, cao nhất là 16 quả. Thì cái lợi lạc của nó là vô song. Mà khi làm cái việc bất thiện thì có 14 cái tâm, 14 sở hữu bất thiện nó đi theo. Nhưng mà nếu thiện khởi lên thì tới 25 sở hữu tịnh hảo đi theo. Từ khi mình học tới từng phần đó, quý vị thấy là khi mình làm cái điều thiện, không những trong tâm của mình đó, nó được nhẹ nhàng mà cả thân nó cũng được nhẹ nhàng. Cho nên vì sao mà những cái gì mà người ta chữa bệnh cho mình á, kể cả bác sĩ đều nói là đừng có lo gì nữa hết nha, đừng có lo gì hết nha, cứ là yên tâm uống thuốc đi, thế nào cũng hết bệnh, ông bác sĩ cũng nói vậy. Còn cái người mà thầy thuốc mà tu tập á, người ta nói ráng niệm Phật nha, ráng niệm Phật nha, đừng có lo gì hết nha, cầu Phật nha. Là bởi vì sao? Là vì cái tâm mình bình yên trở lại thì cái thiện nó phát sanh, thì những cái ác nghiệp á, nó cũng sẽ đầm xuống. Hết sức là quan trọng, cái thiện nó có thể chữa lành thân và tâm. Như vậy mình thấy là nó tạo được 16 cái tâm quả. Cái thứ hai được á, là nó tạo được 10 cái điều sanh phước. Nó tạo được 10 cái điều sanh phước. Hay nói vắn tắt đó, nó rõ hơn á, thì 8 cái tâm, 8 cái tâm thiện, tâm đại thiện này nè, nó đó là nó có thể là nó tạo ra được 10 cái nhân sanh phước. 10 cái nhân sanh phước. Nó lớn như vậy cho nên mới gọi nó là tâm đại thiện. Nó trổ cái quả cũng nhiều, nó làm phát sinh cái nhân cho phước cũng nhiều, cho nên gọi nó là đại thiện. Một chút nữa tôi sẽ nói rõ 10 cái điều sanh phước đó là cái gì. Được cái nữa là cái tâm đại thiện này có thể sanh được ở nhiều cõi. Sanh được ở nhiều cõi. Bây giờ nhìn đây, khi mà 8, một trong 8 cái tâm thiện này phát sanh á, nó sẽ trổ sanh 8 cái tâm quả hữu nhân này. Và 8 cái tâm quả hữu nhân này chính là những cái tâm quả mà chúng ta đi tái sanh đây. Chính là con người tái sanh ở cõi dục và chư thiên ở cõi dục tái sanh. Tái sanh bằng 8 cái tâm quả. Như vậy nó có thể tái sanh ở nhiều cõi. Trừ cái cõi vô tưởng là không tái sanh được. Như vậy nếu mà chúng ta sanh ra từ trong bụng mẹ sanh ra mà không có tật nguyền gì hết, mình sanh ra lành lặn, tứ chi đầy đặn hết, tất cả ngũ căn đầy đặn hết á, thì quý vị biết chắc chắn là quý vị tái sanh bằng tâm quả. Nhưng mà tâm quả đó ly trí hay hợp trí thì mình sẽ xem xét lại. Tâm quả đó nó là thọ hỷ hay tỏa xả thì mình sẽ tự nghiên cứu là mình biết. Như vậy thì nếu chúng ta muốn tu tập và chứng đắc được đó, thì mình phải ngay trong cái đời này nè, mình phải sống làm sao để cho cái tâm đại thiện này nó phát sanh nè, để khi mình tái sanh á, mình tái sanh bằng cái tâm quả hợp trí ở đây. Tâm quả hợp trí là chi? Để cho mình có đủ ba nhân này, thành ra người tam nhân. Cái người tam nhân thì mới có thể tu chứng đắc được. Còn mình tái sanh với cái tâm quả hữu nhân, nhưng tâm quả hữu nhân này á, nó khuyết hoặc là nó yếu, cái nhân này nó không đầy đủ, cái nhân vô si này nó không đầy đủ đó, nó chỉ tái sanh với hai cái thân này. Thì đời này đó mình tu tập để mà làm trưởng dưỡng cái nhân vô si này, để mà đời sau đó khi mình tái sanh, mình tái sanh thành cái người tam nhân. Cái này có người chúc tôi nói cô Tâm bố thí pháp, nửa sau cô Tâm được sanh làm người nam. Tôi nghe vậy chỉ cười không biết nói sao. Thật ra cái lời chúc tốt nhất á, là mình sẽ được tái sanh làm người tam nhân chứ không phải nam nhân. Quý vị nghe rõ chưa? Không phải nam nhân mà là tam nhân. Nhớ rõ cái điều này. Hầu hết người ở thế gian và cái người mà thuộc về cái hàng tăng lữ của các cái tôn giáo đó đều lợi dụng cái chữ nam và nữ để mà đè bẹp nữ giới. chuyện đó hoàn toàn không đúng. Cho nên có vị Phật tử chúc tôi trở thành nam nhân, tôi chỉ cười không biết nói sao. Thành người tam nhân, bởi vì nam hay nữ đó đều có người tam nhân, có người nhị nhân. Chứ nếu như mà nói như vậy thì tất cả người nam đều là người tam nhân, chỉ có nữ là người nhị nhân. Thưa không phải. Nếu mà như vậy đó thì thời Đức Phật đó, các cái vị mà nữ đó không có thành A-la-hán. Quý vị thấy chưa? Thời của Đức Phật là tứ chúng đều có thể là thành tựu được, viên mãn được. Tứ chúng đều có thể giảng pháp được. Tức là tăng có thể giảng pháp, ni có thể giảng pháp, nam cư sĩ có thể giảng pháp, nữ cư sĩ có thể giảng pháp. Tăng có thể tu tập chứng đắc, ni có thể tu tập chứng đắc, nam cư sĩ có thể tu tập chứng đắc, nữ cư sĩ có thể tu tập chứng đắc. Tứ chúng đều thành tựu, Đức Phật mới ra đi. Thì như vậy cái sự thành tựu đó nó nằm ở chỗ tam nhân, không phải nằm ở chỗ nam nhân. Cho nên quý Phật tử đi vô chùa đó cúng dường hay tăng không chút không? Cúng dường đi không có chút. Tại vậy là họ chút tích chút chút xíu à. Khi là đi qua bên miếng điện đó, thì tôi thấy là Phật tử khi mà cúng dường như là chưa tăng, hơn cái bình bát đi nghe, thì tôi xin đưa cái tỷ lệ để quý vị thấy. Và tỷ cái nhà người đó ăn ngày 10 đồng thôi, nhưng mà có 100 đồng dám nhận nó cúng dường cái tăng đi ngang. Nhưng mà nếu một người ni khất thực đi ngang thì người ta sẽ cúng dường cái đồng tiền nào mà thấp nhất á. Thí dụ như mình đây thấp nhất á là 100 đồng, tức là 200 đồng mới mua được vài trái ớt gì đó thì cúng 100 đồng thôi. Nó kinh khủng đến như vậy, nó cách biệt đến như vậy là do từ ngàn đời rồi. Trong cái đời sống thế gian đó, người nam muốn giành cái quyền lực ở nơi mình, muốn giành cái quyền bính từ trong gia đình tới xã hội để bức hiếp cái người phụ nữ. Và trong cái giới tăng lữ cũng như vậy, cho nên á mới có một cái nhìn sai lệch như vậy. Thưa quý vị, rồi quý vị học tới di dụ pháp, quý vị học tới cái sắc pháp để quý vị biết người nam là người nữ là gì, thì quý vị sẽ thấy một cái nhìn rất thoáng, rất là rõ ràng. Chỉ có người tam nhân thì tu chứng đắc, người nhị nhân thì phải cố gắng dung bồi cái nhân vô si của mình để có thể tái sanh bằng cái tâm thiện hợp trí. Không mơ hồ gì chỗ này, quý vị không mặc cảm gì hết. Khi quý vị phát sanh cái tâm cúng dường thì cái bậc nào đáng kính thì quý vị cúng. Còn cái gì đó nam nữ thì đó là cái thế gian, cái hình tướng của thế gian. Quý vị nhìn một người phải nhìn cái tâm của người đó khi tiếp xúc với mình đó, người đó sử dụng cái tâm gì. Trong cái phút nói chuyện với mình, người đó sử dụng tâm gì thì biết lúc đó thôi. Như vậy mình cúng dường là cúng dường cho bậc đáng kính, không phải cúng dường cho người nam hay người nữ. Như vậy cái tâm đại thiện này nó còn có cái giá trị vậy quý vị. Là tất cả chúng sinh đều có cái tâm này, ít nhiều hay đều có. Cho nên ngay cái người ở dưới địa ngục, khi mà xuống dưới địa ngục rồi đó, thì cái người đó đó không có nghe được cái những cái điều mình tụng kinh ở đây đâu, nghe không được. Nhưng mà nơi tâm người đó, nếu người đó còn có cái may mắn trong đời đó, nghe thuyết pháp, hiểu được cái đạo Phật, mà khi đó khởi sinh lên biết vì sao mình rơi xuống cái ngục tối này, thì khi cái người đó phát sinh được vậy, họ thoát khỏi cái ngục đen tối. Thí dụ như cái người đó khi mà còn sống ở đời đó cũng không làm cái điều gì ác, nhưng người đó cứ nghĩ rằng là ôi chết là hết rồi, có thấy thằng cha nào chết mà sống lại đâu, cho nên bây giờ hưởng được cứ hưởng bỏ uổng vậy thôi, đâu có tội phước gì. Thấy mấy thằng cha nào nó lanh lợi, nó xảo quyệt nào, nó giàu luôn đó, vợ đẹp con khôn đó, chứ con khôn là tại vì nó cho học trường giỏi thì nó phải giỏi, thấy không? Thành ra ba cái vụ tội phước đó để dụ mấy thằng bạn đích thôi à, chứ còn mình không dính vô chuyện đó. Thì những người mà mang cái tâm đoạn kiến đó đó thì khi chết sẽ ở trong cái ngục tối. Nhưng mà nếu người đó có cái phước lành được nghe cái điều đó, được hiểu và suy nghĩ lại tại sao mình không có làm cái điều gì hết mà bây giờ mình ở đây, mà cái người đó hiểu đó, bỏ cái suy nghĩ đó, thấy được là có nhân có quả, việc gì cũng có nhân quả. Mà nếu có nhân quả thì có trước có sau, có kiếp quá khứ, có hiện tại và có kiếp lai sanh. Thì khi người đó hiểu rõ ràng như vậy, họ thoát khỏi cái ngục tâm. Cho nên tâm đại thiện ở nơi mỗi con người đó cần phải được dung sới, cần phải được trưởng dưỡng. Để khi mà mình có một cái bất hạnh nào đó, mình có một cái làm cái điều gì mà tội lỗi đó, là mình phải tái sanh xuống bốn cảnh khổ đó, thì mình nhớ lại, mình hiểu biết, mình cũng có thể thoát ra cái đó được. Cũng như một cái con vật mà quý vị nuôi trong nhà, con chó, con mèo đó, nó không phải là sự tình cờ, không có tình cờ chút nào, nó có cái duyên với mình nó mới ở trong cái nhà đó. Như vậy mình cho nó ăn, nó giữ cái nhà mình chưa đủ, phải nói với nó, đừng có làm kiếp chó nữa, đừng có hung dữ như vậy, đừng có giật con chuột, đừng có này kia. Mình nói như vậy nhiều lần nó hiểu. Nó hiểu chứ. Quý vị thấy không? Quý vị nó bước vô đây, quý vị nó đi ra. Làm đi ra chứ. Sao nó không hiểu? Như vậy mình lặp lại những cái lời ngắn gọn nó nhiều lần như vậy, đến khi nó hiểu, cái thiện của nó được phát sanh lên. Bởi vì nãy tôi có nói mà, cái ý này nè, cái ý môn hướng tâm này nè, nó câu thông ở trong cái tiền kiếp của nó đó. Nó câu thông xuống cái tâm hộ kiếp của nó. Nó sẽ sực nhớ lại. Nó chết, nó sẽ được tái sanh tới cái cảnh người. Nên tâm đại thiện này cực kỳ quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Phải dung bồi nó, phải trưởng dưỡng nó. Để chúng ta bất hạnh mà có rơi xuống bốn cái cảnh khổ đó, thì tự mình vươn lên. Tâm đại thiện này nó đẩy mình vươn lên, nó đưa mình thoát ra khỏi bốn cái cảnh khổ đó. Còn những cái vị nào mà ở trong cái ngạ quỷ Atula, mà được nghe những cái pháp, thấu hiểu được những cái pháp đó, tâm đại thiện của mình được câu thông và nó trưởng dưỡng lên, thì cũng được siêu thoát. Mà siêu thoát đây nghĩa là gì? Nghĩa là tái sanh tới cái cảnh giới tốt đẹp do cái thiện nghiệp của mình đã tạo ra, có thể trở lại cái cõi người hoặc có thể trở lại cái cõi chư thiên. Cho nên cái sự hiểu biết hết sức là quan trọng, bởi vì nó chuyển hóa cái tâm thức của mình và nó dẫn dắt mình đi trên con đường tu tập. Và như vậy chỉ cái sự hiểu biết thôi là cái tâm thiện nơi quý vị đã phát sanh. Và có thể cái sự phát sanh đó là cái tâm thiện đại thiện này đây, tâm đại thiện hợp trí, nó có đủ ba nhân. Khi quý vị nghe pháp như thế này, quý vị đặt hết cái tâm ý của mình vào cái chuyện nghe pháp để hiểu được pháp. Khi quý vị nghe, quý vị hiểu được pháp, quý vị còn nhận thức ra được những cái lỗi lầm và do mình không hiểu biết, thì giờ phút đó là cái tâm thiện hợp trí đang phát sanh. Thì như vậy chúng ta tu chứng đắc, chúng ta giải thoát hay không, là do khi mình tái sanh đó, mình có đủ cái tâm quả mà tam nhân này không, tâm quả thiện hợp trí này để tái sanh không. Điều đó hết sức quan trọng, không có mơ hồ một chút xíu nào. Chúng ta tu theo Đức Phật không phải là tin một cái niềm tin mù quáng, không phải là một cái niềm tin không hiểu biết, mà chúng ta phải hiểu biết rất rõ giáo pháp của Đức Phật giảng dạy cho chúng ta. Và như vậy chúng ta tu tập rõ ràng nơi mình, hằng ngày từng phút giây một, mình biết mình đang sống với tâm gì đây, người đối diện với mình đang nói với tâm gì đây. Khi quý vị hiểu được cái điều đó đó, thì quý vị sẽ không có sợ hãi ai hết, quý vị cũng không có coi thường ai hết, mà mình sống rất là tự tại. Cái người đến nói với mình bằng cái tâm ô nhiễm, mình đáp lại bằng tâm gì, đó là chuyện của mình. Nếu mình người tu tập, mình không đáp lại bằng tâm ô nhiễm. Nếu mà người đến đây với một cái tâm thiện, với một cái từ bi, thì mình đáp lại bằng cái tâm gì? Thì cái sự tôn kính của mình nó phải có. Nếu như cái người đó bất thiện, mình cũng không có gì thế mà coi thường người ta. Mình đáp lại bằng cái tâm gì? Thì cái sự tôn kính của mình nó phải có. Nếu như cái người đó bất thiện, mình cũng không có gì thế mà coi thường người ta. Bởi vì sao? Vì mình phải bảo vệ cái tâm của mình. Cái khi tôi bệnh mà tôi nằm một chỗ vậy, thì tôi biết là cái quả bất thiện nó đã phát sanh rất lớn nữa tôi. Mà cái đó cũng là cái hậu quả trong suốt đời tôi đó, đã làm việc và sống không có điều độ, làm cứ hết sức mình thôi và bất kể ngày đêm, nó là cái hậu quả. Vì đến khi tôi nằm vậy thì tôi nghĩ rằng là thôi bây giờ thì cũng đến lúc là mình phải đi rồi, thì cũng mãn nguyện là cái gì mình cần làm mình đã đổ sức ra hết mình làm rồi, thì cái quả này mình phải chịu thôi. Thì tôi cũng chấp nhận vậy. Nhưng mà rất may rằng là cũng có cái phước lành tôi đến Ngọc Phú này giảng, cho nên là quý sư cô ở Ngọc Phú đã đến thăm, và trong số đó có một vị đã chữa cho tôi lành bệnh. Và tôi cũng nhờ tình thương của quý vị đã đến thăm tôi bằng tất cả cái tâm tự ái. Bởi vì trong cái giờ phút đó đó, cái bệnh nó lành đó, chỉ nhờ cái người đến thăm bằng cái tâm tự ái, không phải bằng những cái vật thực mà quý vị mang lại. Mặc dù tôi rất biết ơn những cái vật thực quý vị mang đến, nhưng chính cái tâm quý vị đến đó đã làm cho tôi, cho tôi một cái từ trường mát mẻ. Và khi ni sư đến trị bệnh vậy thì tôi học được một cái bài học rất lớn ở cái chỗ như thế nào. Cái thân này nè, nhất là khi cái tuổi mình lớn rồi, từ 40 trở đi rồi đó, mà trước 40 cũng tốt, là muốn giữ cái thân này đó thì ngồi đâu phải thẳng cái lưng lên để giữ cột sống. Vì đó là cái gì? Đó là cái trụ cột vững chắc nhất để mà nuôi cái thân mình. Còn nếu mình khòm xuống, mình dẻo qua dẻo lại thì tất cả những cái phần gân ở trong đó nó lệch lạc được hết, thì nó sẽ đau nhức, nó trục trặc chỗ này chỗ nọ, nay cái đau này mai đau kia, chỉ vì không giữ cột sống cho nó thẳng. Và khi ni sư chữa bệnh á thì ni sư cũng luôn nói vậy: thôi đừng có lo lắng, đừng có băn khoăn, đừng có suy nghĩ, đừng có giận, quăng nó đi, qua tới sông bỏ cái cục sân này xuống, để lo lắng qua một bên. Thì quý vị thấy rõ là ni sư đã nói cái gì. Ni sư nói là đừng có mà để cho những cái pháp ô nhiễm nó tràn ngập trong cái tâm của mình. Thì ngày hôm nay khi giảng tới cái phần tâm đại thiện này đó, thì cái cột sống trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, chính là chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm đại thiện này nè, làm cái cột sống cho cái đời sống tâm linh. Hai cái đó quý vị nhớ. Hễ nuôi thân thì lúc nào cũng phải giữ cho cột sống thẳng. Nếu nuôi tâm thì lúc nào cũng giữ cho tâm đại thiện, lúc nào cũng phát sinh nơi tâm của mình. Đó là hai cái nền tảng vững chắc, một cái để nuôi huệ mạng và một cái để nuôi thân mạng. Như vậy cái tâm thiện này đó, như nãy tôi nói, nó cũng là cái nền tảng để mà nó có thể tu tập được cái tâm thiền thiện, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Tại vì sao? Hồi nãy tôi có nói quý vị là 10 điều sanh phước. Khi quý vị làm 10 cái điều thiện này, thì 10 điều thiện này để sẽ giảng kỹ, nhưng 10 điều thiện như thế này. Nếu 10 điều thiện tạo sanh phước, và 10 cái điều thiện mà gọi là parami, ba la mật, hai cái đó khác nhau. Khi mình làm cái điều thiện, ví dụ mình bố thí cúng dường đi, nhưng mà mình cầu phước, cầu phước vật chất thì có phước vật chất, không cầu cũng có. Nhưng nếu mà mình làm cái bố thí cúng dường mà mình cầu để cho mình có đủ phước duyên để tu tập giải thoát, thì đó chính là ba la mật. Mình sẽ nói chưa? Cho nên khi cái tâm đại thiện mà nó phát sanh á, thì nó có hai mức độ. Một cái mức độ á, là mình có cái phước ở thế gian. Một cái mức độ nữa là mình có cái ba la mật, có cái phước mà gọi là cầu giải thoát. Thì khi mà mình làm 10 cái điều thiện này, mình làm mà cái 10 cái nhân thiện này nè, mà khi mình làm á, mà mình cầu để cho có cái phước giải thoát á, thì quý vị mới đủ cái sức mạnh để mà bước qua cái thiền định và thiền tuệ. Còn nếu không, vô là nó ngủ gục, vô là ngu gục. Có khi vô rồi nó khóc, có khi vô rồi nó múa, có khi vô rồi nó ngã qua, có khi vô rồi ngã lại, có khi rồi nó thấy đủ thứ cảnh hết. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi nói lại là cái cột sống đại thiện đã không được vững chắc. Cái nền nó không được vững chắc. Và trong khi chúng ta làm cái 10 cái điều thiện này nè, trong tâm chúng ta đó, chưa có nghĩ đến cái việc là chúng ta tu tập giải thoát, mà luôn luôn cái tâm đại thiện này phát sanh ra đó, thì quý vị không cần cầu cái phước tài vật đâu. Phước tài vật đương nhiên nó sẽ phát sanh, nhưng mà mình cầu có đầy đủ cái phước báo để mà giải thoát, nó là đây. Thì như vậy con đường tu tập của mình mới dễ dàng. Cho nên mình làm điều thiện phải hiểu rõ cái điều thiện đó, và hiểu rõ trong tâm của mình mong cầu gì. Và cái việc tu tập quý vị rõ như quý vị nhìn thấy cái bàn tay của mình không có mê tín. Đạo Phật không có mê tín, không có niềm tin truyền thống. Niềm tin truyền thống chỉ là bước đầu tiên đi vào Đại Phật. Còn cái chánh tín mới là con đường ở trong chánh pháp và tu tập theo chánh pháp. Mà cái chánh tín là gì? Là quý vị hiểu rõ như vậy, hiểu rõ như vậy và thực hiện đúng như vậy, là đúng theo cái giáo pháp. Cái điểm kế tiếp mà gọi là cái tâm thiện này là tâm đại thiện, nó lớn vậy đó, là bởi vì đó nó có thể biết được nhiều cảnh. Nó có thể biết được tới 21 cảnh. Đó là nó biết được 6 cảnh dục giới, nó biết được 5 cái cảnh thiền sắc giới, 4 cảnh thiền vô sắc giới và 6 cái cảnh thiền ở siêu thế. Như vậy là vì những cái lý do đó mà cái tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện. Như vậy quý vị nhớ là cái đó là cái then chốt cho những người phàm phu như chúng ta đây tu tập. Và chúng ta tu tập không ngừng nghỉ, lúc nào cũng để cho tâm mình phát sanh cái tâm đại thiện cả. Bây giờ quý vị ráng một chút xíu nữa để cho tôi nói cho nó xong cái phần này, bởi vì phần này chỉ là ôn tập lại thôi chứ không có cái gì mới hết á, để lần sau chúng ta sẽ đi sâu rồi. Bây giờ tôi sẽ nói tới cái nhân phát sanh tâm thiện, để cái thì giờ lần sau nhiều hơn đó thì tôi sẽ giảng kỹ về cái 10 cái nhân sanh thiện này. Giảng kỹ 10 cái nhân sanh thiện này để chúng ta biết mà tu tập cho nó đúng pháp. Còn bây giờ để mình nói cho nó xong cái phần này, cho nó qua tất cả những cái mục căn bản của nó đi. Nhân phát sanh tâm thiện. Có 5 cái nhân phát sanh tâm thiện. Cái này quý vị học rồi. Này tôi chỉ ôn lại chút xíu thôi. Thứ nhất là nó phải có tác ý khéo. Cái tác ý khéo nó nằm đây quý vị. Nó nằm ở chỗ cái tâm phân đoán này, và nó nằm ở chỗ cái ý môn hướng tâm này. Và tất cả này đó nó gắn liền với là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp nó nằm đây, cái môn nó này, nó câu thông xuống đây. Mà tâm hộ kiếp như quý vị biết á, là nó chứa tất cả quả thiện và quả bất thiện từ vô lượng kiếp của chúng sanh đó. Nó câu thông xuống đây. Thì tác ý khéo là gì? Là khi cái người đó đó hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, hiểu được cái chánh pháp, và đã từng tu tập theo chánh pháp. Cái người đó đã từng trưởng dưỡng cái tâm đại thiện của mình. Thì khi mình đối cảnh, liền cái tâm phân đoán hoặc là cái ý môn hướng tâm này nè, nó khởi lên cái tâm thiện. Thiện đó có thể là đại thiện, thiện đó có thể là thiền thiện, nó sẽ khởi lên. Và như vậy thì cái tốc hành tâm này nè, nó sẽ là tâm thiện. Nó sẽ là tâm thiện. Nó sẽ là tâm thiện ly trí hoặc là tâm thiện hợp trí. Thì như vậy chúng ta đang tạo cái nghiệp thiện. Còn nếu như cái tác ý không khéo thì có nghĩa là cái hồ chứa của mình đây nè, nó chứa nhiều cái pháp ô nhiễm quá. Bởi vì chúng ta đã để cho cái pháp bất thiện nó lôi cuốn mình nhiều đời nhiều kiếp. Cái pháp bất thiện nó mạnh quá, nó dữ quá. Còn cái sự tu tập chúng ta có mà yếu quá, nó không đầy đủ. Cho nên khi mà nó câu thông xuống cái môn này, chỗ cái ý môn này nó câu thông xuống, thì liền nó rút cái gì nổi trội nhất, nó rút những cái pháp bất thiện nhất. Cho nên á, là ngay cái chỗ này khi nó phân đoán liền á, thì cái Ravana này nó nổi lên cái tâm phàm phu. cái tâm phàm phu đó thích hoặc là không thích, thì nó sẽ tạo nên cái nghiệp bất thiện. Chúng ta thường trong cái đời sống thường chúng ta thấy thích với không thích là lẽ tự nhiên. Thưa quý vị, chúng ta thấy nó tự nhiên là bởi vì nó có sẵn ở đâu trong mình rồi. Nhưng mà sẵn trong mình không phải ông trời cho, không phải má mình cho đâu, tại vì mình tạo nó rồi mình giữ nó lại đó. Giống như mình làm có tiền rồi mình bỏ trong cái tủ sắt riêng của mình vậy, chìa khóa mình giữ không ai giữ trơn, không ai bỏ tiền vô được mà không ai lấy tiền ra được, con mình thôi, nó giữ đây, nó giữ ở chỗ có hội kiếp này. Cho nên cái lúc đó có tiền để mà xài, không có tiền mà xài để đây. Như vậy cái thiện nó phát sinh ở đây hay là cái thích với cái không thích nó phát sinh ở đây là do mình tích tự. Nghiệp là cha là mẹ của mình, còn cái người mà mình gọi là cha là mẹ chẳng qua là cái duyên mình gá đó để mình có mặt thôi. Cha mẹ đích thực của mình đó, là nghiệp của mình. Như vậy cái tác ý khéo đó là do mình đã tu tập từ nhiều đời, là do mình đã trưởng dưỡng cái tâm đại thiện của mình. Và bây giờ mình có, mình có học pháp, đúng chánh pháp, mình hiểu được chánh pháp, thì cái khi mà mình tác ý đó thì mình tác ý theo con đường hướng thượng. Thì như vậy mình mới thoát ra khỏi những cái đau khổ của thế gian. Còn nếu không đó, mình tác ý không đúng chánh pháp thì cái con đường của thế gian là con đường tà pháp, mình phải dính mắc vào trong đó và khổ đau và luân hồi cầm chắc trong tay. Như vậy khi mà cái người mà có cái tác ý khéo đó, thì cái tác ý này á, nó là nền tảng của cái thiện pháp. Nó sẽ làm cho những cái thiện pháp mà chưa sanh khởi nó sẽ sanh khởi, làm cho những cái thiện pháp đang sanh khởi nó sẽ trưởng dưỡng. Thì đó là tác ý khéo. Hoặc là cái tác ý khéo đó là khi một cái việc gì xảy ra đó, mình sẽ hỏi rằng là cái này sanh ra do cái nhân gì, cái này á là nó sanh ra như vậy là do cái quả gì, cái quả gì đang trổ sanh đây. Thì bây giờ mình phải cư xử nó bằng cách mình gieo cái nhân gì đây để mình đạt được cái quả gì đây. Thì cái người khi mà trước khi nói năng hành động mà đặt được những cái câu hỏi này đó là bắt đầu đang trên con đường tác ý khéo. Phải hỏi, phải đặt những cái câu hỏi. Và người đó cũng sẽ nói vậy nè: vào cái thời nào, vào cái thời điểm nào thì cái pháp này nên cho khởi sanh, và với cái đối tượng nào thì cái pháp này nên cho khởi sanh. Cái đó cũng rất là quan trọng. Cho nên á, là Đức Phật có dạy thế này, là pháp Phật chỉ nói cho người hữu duyên. Là bởi vì sao? Vì với một cái người mà có cái tà kiến á, mà mình đem chánh pháp mình nói hoài đó, thì họ sẽ nổi giận. Và như vậy á, thì cái người nói có lỗi, người nói có lỗi, chứ không phải người nghe có lỗi. Cho nên với cái đối tượng đó thì á, lúc nào mà nói, lúc nào mà không nên nói, thì cái đó, cái sự sáng suốt đó, nó cũng chính là cái tác ý theo. Cho nên nhiều khi quý vị đi học pháp chứ về nhà không thể nói được trong nhà. Bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp của mình á, thiện nghiệp hay ác nghiệp, chính là những người thân cận nhất của mình. Mà quý vị càng cố gắng nói cho người đó hiểu, chừng nào người đó làm nghịch lại chừng đó, rồi quý vị tức giận, quý vị nói người ta ngu, rồi cái lúc đó ngã mạng mình ngẩng lên đó, mình nói mình đó là cái gì cũng hiểu biết, còn người đó là ngu lắm, thì nó sanh ra cái sự mâu thuẫn tiếp theo. Thì cái pháp bất thiện nó trưởng dưỡng lên, mình là người có lỗi, không phải người kia có lỗi. Cho nên những cái câu hỏi đó đó giúp mình thận trọng hơn. Như vậy cái tác ý khéo này đó, thì quý vị sẽ thấy là lộ trình này nó sẽ chia ra làm hai phần. Trong cái tác ý khéo chia làm hai phần. Nếu đây là lộ ngủ thì đối với lại các cái cảnh mà sắc thanh hương vị xuất phát đây, sắc thanh vị, sắc thanh khí vị xuất đây, đây tâm kháng ngũ môn này, thì đối với cái cảnh ngũ này đây, tức là cảnh có năm cái này, sắc thân khí vị xúc, đối với cảnh này đây là đối với cảnh này nè, thì cái tâm phân đoán đây cũng chính là cái ý môn đây đó. Nó được phát sanh lên một cách tốt đẹp, tức là cái tác ý khéo đó nó có trong cái lộ ngũ và nó có trong cái lộ ý. Nói vậy thì dễ hiểu đó. Như vậy là làm sao khi mà mình đối cảnh, bất cứ là cảnh gì, cảnh ngoại hay là cảnh nội, thì trong cái tâm của mình á là đều khởi lên được phát thiện, hoặc là mình tìm cách để cho cái tâm đại thiện đó phát sanh, thì cái đó chính là tác ý khéo. Bây giờ tiếp theo á là ở chỗ đáng ở. Theo cái pháp thế gian đó thì chúng ta nghĩ là cái nhà nó đẹp, cái nhà nó đầy đủ tiện nghi thì đó là cái chỗ đáng ở. Nhưng mà trong cái tu tập thì cái ở chỗ đáng ở không phải vậy. Ở chỗ đáng ở là thứ nhất á là cái chỗ đó là có những cái bậc trí. Ví dụ như thời Đức Phật thì cái chỗ nào có Đức Phật ở nơi đó có những cái bậc trí, những cái người đệ tử mà A-la-hán của Đức Phật ở đó, những bậc chánh giác, những cái bậc độc giác, hoặc là những cái vị cao tăng vân vân, thì cái chỗ đó là chỗ đáng ở. Bởi vì sao? Chỗ đó có giáo pháp, có những cái lời dạy dỗ của bậc minh sư, nó sẽ giúp cho chúng ta đó khởi phát được cái trí tuệ, và nó giúp cho chúng ta đó thuận lợi trên con đường tu tập của chúng ta hơn, thì đó gọi là chỗ ở đáng ở. Còn chỗ ở đáng ở thế này, mình là cái người tham dục thì mình phải ở cái chỗ nào mà cái môi trường xung quanh đó, hoặc là những cái đồ đạc trong nhà đó, nó ít gợi lên cái tham dục cho mình hơn đó, thì cái chỗ đó là chỗ ở đáng ở. Chứ còn nếu không á, nó sẽ dấy lên, nó dấy lên, nó dấy lên, thì như vậy pháp bất thiện nó có cái cơ hội để nó sanh trưởng hoài. Cho nên cái người tham á thì phải ở cái chỗ ở giản dị, cái chỗ ở thanh khiết nhẹ nhàng, thì nó sẽ làm cho cái tâm tham nó ít có cơ hội phát sanh. Còn cái người mà sân á, cái người mà tánh đa sân á, sân nhiều đó, thì nên ở cái chỗ ở nào nó đẹp một chút, nó tương đối, nó đầy đủ tiện nghi một chút, để chi? Để đỡ sân, rồi đâu thiếu đó bực lắm. Ở cái chỗ ở thô đó, nó bực, cái nó bực thành là cái sân nó có cái cơ hội để trưởng dưỡng hơn. Cái này quý vị học trong kinh lần trước tôi có nói quý vị rồi, là ngài Xá Lợi Phất có một người đệ tử mà ngài dạy cho cái pháp thiền đó, quán bất tịnh, thì ông này tu hoàn được, thì ngài Xá Lợi Phất mới đem trình lên Đức Phật. Thì cho nên mới đưa cái ông đó tới, ông đó tới ông sợ quá, không biết mình tu rốt ráo quá mà không được gì hết, bữa nay lên gặp Đức Phật sợ quá. Nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi thì Đức Phật không có nói gì hết, Đức Phật mới nói ở ngoài cái giường qua đó, mà bữa nay ra ngoài đó thông thả, đi thông thả ngoài đó đi, đường mai mới tu, nay chưa có tu. Rồi Đức Phật còn cho một cái bổ y rất là đẹp, thì cái ông này ôm bổ y sướng quá, là tại vì không có bị rầy mà được cái y mới, mà ra ngoài đó lại được ngắm bông sen nữa, thì chỉ có từ sáng tới chiều lộng chứng đắc. Khi thấy hoa sen nở buổi chiều nó tàn úa lộng chứng đắc. Rồi sau đó mấy người đó mới hỏi, ủa sao kỳ á, ông này tâm tham nổi lên rần rần vậy mà sao lại là chứng đắc? Thì Đức Phật nói tiền kiếp á, ổng là cái người thợ bà, cho nên ổng thích cái gì nó đẹp quen rồi. Bây giờ đi theo ngài Xá Lợi Phất á, thì quán bất tịnh, ổng ghê quá ổng chịu không nổi, rồi ăn mặc lại thô thiển nữa, mà ổng tu ổng không nói tới, nhưng thiệt ra trong bụng cái tham nó cũng còn. Thế bây giờ Đức Phật cho bộ y mới là mừng quá, lại được ra ngắm qua nó thỏa đó. Thì đến khi mà cái nó đã được đầy đủ đó rồi thì nó thanh tịnh ra lại, thì ổng quán cái vô thường thì ổng chứng quả vậy đó. Cho nên là khi cái người nào mà sân nhiều quá, cho cái đồ đẹp đẹp một chút cho nó dịu xuống, ở cái chỗ ở cho nó sáng sủa, vui vẻ chút, có chút tiện nghi, thì như vậy thì nó đỡ hơn người sân. Còn cái người mà ở cái nơi mà cái Phật pháp á nó được, coi như là ở cái nơi nào mà mình hằng ngày mình được nghe cái giáo pháp, được nghe cái giáo pháp, thì cái nơi đó là nó sẽ trưởng dưỡng được cái trí của mình. nó làm cho cái vô si được phát sạch. Thì đó là những cái chỗ ở đáng ở. Rồi bây giờ thứ ba, đời trước đã từng tạo phước. Đời trước đã từng tạo phước. Quý vị nào hiện nay mà đang ở được trong cái căn nhà mà nó đầy đủ tiện nghi, nó đẹp đẽ, rồi tiền bạc xài như ý muốn, thì cái đó là đời trước mình đã từng bố thí về cái tài vật, cho nên là phước này, cái kiếp này mình có đủ cái tài vật để dùng, thì như vậy cái tâm tham mà về vật dụng á, nó ít phát sanh. Còn nếu không, nó thèm muốn, nó sẽ phát sanh rất là mãnh liệt, rồi có thể làm cái điều bất thiện để mà tạo ra cái phước vật chất cho mình. Thì khi mình bố thí cái phước vật chất như vậy đó, mà bây giờ mình được cái quả lành về cái tài vật như vậy, nó có thể làm cho cái tâm tham về vật chất có thể ít có cơ hội phát sanh. Cái thứ hai đó, cái đời trước á là một cái người sống có giới hạnh, biết giữ giới, hoặc là người ở đời không có giới nhưng mà biết sống theo cái đạo lý làm người, một cái người tốt trong xã hội, một cái người có đạo đức như là xã hội là đã đề ra. Thì những gì bây giờ khi mà tái sanh á thì cái tâm nó được bình yên, nó được an lạc, nó ít có cái bị những cái pháp bất thiện đó, nó làm cho chao đảo. Cái thứ ba, nếu một cái người mà trong quá khứ đã có học pháp, đã có suy quán về pháp, đã có biện luận về pháp, đã có giảng dạy về pháp, thì đây là cái người có trí, đây là một cái người mà coi như là nhanh nhẹn. Thì như vậy là cái tâm si, cái tâm si nó ít có cơ hội phát sanh. Mà cái vô si này đây, cái trí á, nó có cái cơ hội nó phát sanh nhiều hơn. Thì đó là nói về cái đời trước đã từng tạo phước. Cái thứ bốn là thân cận với thân cận bậc trí. Chắc là chúng ta cũng sẽ nghe không rõ đâu, cho nên các chị ráng một chút xíu, độ 5 phút nữa là xong. Thân cận bậc trí. Thì như nãy tôi có nói đó, là khi mà mình sống mà mình tạo cái điều kiện của mình để mà mình gặp gỡ những cái bậc hiền trí. Bây giờ thì chúng ta không có được cái điều kiện để gặp Đức Phật, để gặp các cái vị A-la-hán, nhưng mà chúng ta có thể gặp được những cái vị cao tăng có thể giảng pháp cho chúng ta nghe. Chúng ta có thể gần gũi với những cái bậc thiện tri thức, hoặc là những người bạn lành, là những người bạn mà cùng tu tập với mình đó, thì chúng ta nên gần gũi với những người đó nhiều hơn là chúng ta gần gũi với những người bạn mà họ gắn bó với cái đời sống thế gian nhiều quá. Bớt một câu chuyện đời mà thêm một câu niệm Phật thì đó là cái người bạn chúng ta phải tìm tới. Chứ chúng ta thêm nhiều câu chuyện đời mà quên cái câu niệm Phật thì đó là không phải là cái người bạn, không phải là cái người thiện tri thức mà chúng ta cần phải tiếp xúc và gặp gỡ. Cho nên trong cái đời sống đó, chúng ta cũng phải sống như mọi người, nhưng mà khi giao tiếp gần gũi đó thì chúng ta nên gần cái người nào mà có thể giúp cho cái tâm đại thiện của chúng ta được trưởng dưỡng, thì cái người đó là chúng ta nên sống gần gũi. Cái thứ năm là tự đứng vững trên cái nền của chân chánh. Tức là còn có thể nói là tự lập trường chân chánh đó. Đôi khi chúng ta biết cái điều đúng, cái điều sai, nhưng mà khi chúng ta hành động đó, thì có khi chúng ta không có làm đúng như vậy, là do cái tâm của chúng ta yếu ớt. Bây giờ chúng ta tu tập là gì? là làm cho cái pháp chân chính đó, làm cho cái thiện đó mạnh mẽ nơi tâm ta, làm cho những cái gì mà chúng ta học hỏi, chúng ta biết đứng đắn á, nó phải trụ lại trong tâm của mình, để mỗi khi mình khởi lên làm á, mình biết cái điều đó đúng thì phải duy trì cái điều đúng đó. Nếu không á, thì cái pháp bất thiện nó sẽ làm rung chuyển cái pháp thiện. Mình tu tập làm cho cái pháp thiện này nó làm rung chuyển cái pháp bất thiện, nó lay chuyển cái pháp bất thiện, nó đánh đuổi cái pháp bất thiện, đó là tu. Còn nếu không á, mình hiểu biết nhưng mình vẫn làm sai lệch đi, thì cái pháp bất thiện nó đã chiến thắng cái pháp thiện nơi mình. Đó là cái mình phải thận trọng, nên mình mới gọi là tự đứng vững trên cái lập trường chân chánh. Thì như vậy muốn được cái điều này đó, thì cái tâm mình lúc nào cũng phải hướng tới điều thiện. Bất cứ ngày đêm ăn ngủ gì đó, mình cũng hướng tới điều thiện. Mình thấy ăn mà nó tham quá, nó làm lia lịa, cái tâm tham nó khởi lên, nó làm cho cái tay mình làm lia lịa, nhai cũng vậy, ngồm ngàm, thấy biết rồi, thấy biết cái tâm tham nó quậy quá rồi, bớt lại chút xíu, vậy thấy không? Ví dụ như ăn rồi, no rồi mà thấy đồ ăn nó còn ngon quá, thôi ráng gấp miếng nữa, mà cái tâm tham nó lý luận vậy, nó nói, bổ, có sức khỏe, nó nói vậy, nhưng mà nó là xảo trá lắm quý vị, bởi vì sao? Chọc cái hai mắt nó ríu xuống, bụng căng rồi mắt trùng, thì cái tâm si nó khởi lên. Cho nên mình học mình biết rồi á, mà nó vừa no cái nói thôi, Đức Phật có dạy là ăn hãy thấy mà nó còn ba cái muỗng nữa no á, thì ngừng lại cái chỗ đó, dẫu ngon mấy cũng không ráng. Thì cái đó là sao? Là mình tự đứng vững trên lập tường chân chánh. Biết là ăn no quá thì thế nào nó cũng nhíp con mắt lại nó ngủ, thôi đừng có nghe lời cái tâm tham nó dụ dỗ, nó nói bổ lắm, ngon lắm, ráng chút xíu mà, còn chút xíu ăn cho hết đi, thôi đừng có ăn hết quý vị, chừa lại chút xíu. Chừa lại để nuôi cái gì? Nuôi cái trí của mình. Chừa lại để làm gì? Để cho tâm si nó không có điều kiện phát sanh. Uống cũng không uống cho nó đã đời, ăn cũng không ăn đã đời, uống vừa đủ, ăn vừa đủ. Bây giờ cái người mà tự lập trường chân chánh á, là cái người đó là khi mà làm cái điều gì thì xét xem cái điều đó có lợi cho mình và lợi cho người hay. Mà cái lợi này là trên phương diện tốt đẹp, chứ không phải nói là rủ người ta làm rồi á là coi như là chia lợi với nhau, đó là có lợi, không phải đâu. Mà rủ nhau làm bậy rồi nói là có lợi cho mình, có lợi cho người thì cũng là tốt, không có đâu. Nó phải trên cái nền tảng là cái tâm thiện. Hoặc là cái người mà muốn mà gọi là sống chân chính á, theo cái sự hiểu biết chân chính của mình á, thì mình sẽ chọn những cái công việc gì mà làm để kiếm sống á, những cái công việc đó nó không tạo ra cái bất thiện nghiệp cho mình, nó không có tạo ra cái nghiệp bất thiện. Quý vị thấy không? Bây giờ mình ăn học ra làm bác sĩ, đó là cái nghề cao quý, nhưng vì không biết, mình mở cái phòng khám điều hòa kinh nghiệp tại nhà, thì cái đó là cái công việc làm đó là tự tạo cái nghiệp bất thiện cho mình. Nếu mình biết không làm, nếu mình vững vàng mình không làm, mình học mình hiểu cái đó là gì, không làm cái điều đó, chuyển lại làm cái điều khác tốt hơn. Như vậy mình phải xét xem trong cái nghề nghiệp của mình làm đó, cái tâm thiện của mình có đặt trong đó không, và mình hành cái nghề á để mưu sinh, mình tạo nghiệp gì, tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Ngay đứng trên cái bục giảng này làm cô giáo thầy giáo ở trong trường học thôi, ai cũng nói là nghề cao quý hết, nhưng tạo thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp phải xét cái tâm của người đó khi đứng trên bục giảng, chứ không phải là hễ làm cái nghề đó là tạo được nghiệp thiện đâu. Huống chi có những nghề nhìn thấy là biết cái nghiệp bất thiện rồi. Thì khi mà tự lập trường chân chính á, là mình hiểu biết được cái giáo pháp chân chính, thì phải cố gắng tạo những cái công ăn việc làm gì kiếm sống của mình á, mà nó không có sanh ra cái nghiệp bất thiện. Và cái tiếp theo nữa là mình tu tập theo cái chân pháp. Mà tu tập theo cái chân pháp thì lấy gì làm kim chữ nam? Đó là ly tham, ly sân và ly si. Tu tập làm sao, bằng cách gì không biết, Nhưng mà cái pháp đó nó làm cho 12 cái tâm bất thiện này nè, nó phải bị suy yếu và vắng mặt, thì đó là chánh pháp. Còn nếu như quý vị tu tập mà thấy rằng là 12 cái tâm bất thiện này đó, nó càng ngày nó càng được mạnh mẽ hơn, thì cái đó tà pháp. Mình lấy này làm kim chỉ nam để mình biết là mình đứng vững trên cái nền chân chánh hay không đứng vững trên nền chân chánh. Đó là năm cái nguyên nhân mà có thể căn cứ vào đó mình làm cho cái phát sanh cái tâm đại thiện nơi mình. Lần sau đó chúng ta sẽ học 10 cái điều sanh phước này, để hiểu rằng là khi mình làm, mình muốn cho phát sanh cái tâm đại thiện nơi mình, thì 10 cái điều phước này là 10 điều gì, và mình phải làm sao để mình có thể trưởng dưỡng cái tâm đại thiện nơi mình. Xin mời quý vị nghỉ. Yeah.